Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1320. Mục đích thực sự. Chương 1320. Mục đích thực sự. Mặt trời chiều ngã về tây, buông xuống màu đỏ nhạt ánh chiều tà, chiếu rọi trên đỉnh núi. Lăng Tiên có chút im lặng, không nghĩ tới Xuân Thu Tử tại sao khi nghe xong câu nói đầu tiên lại là cảm khái hắn ở đây phù trận khí ba đạo bên trên tạo nghệ. Điều này làm cho hắn dở khóc dở cười, có vài phần vui sướng, cũng có vài phần bất đắc dĩ. Không thể nhận ngươi làm đồ đệ quả thật nhân sinh một đại chuyện ăn năn a. Xuân Thu Tử thở dài một tiếng, nói: Ta đã hối hận. Hối hận cái gì? Lăng Tiên nao nao. Hối hận không nên tới này, gặp được ngươi. Xuân Thu Tử cảm khái không thôi, nói: Nếu là khiến người khác tới, chắc hẳn giờ phút này, khó chịu chính là bọn họ, mà không phải ta. Nghe vậy, Lăng Tiên dở khóc dở cười, nói: Tiền bối, chúng ta hay là nói tránh sự đi, ngươi chú ý điểm không đúng. Nói cũng đúng, bất quá ta đúng là rất tiếc hận a. Xuân Thu Tử thở thật dài một cái, về sau, hắn thần sắc chuyển thành nghiêm túc, trầm giọng nói: Ngươi nói có thể đều là thật. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc cũng nghiêm túc mà bắt đầu. Nghiêm mặt nói: Tuyệt không nửa câu nói ngoa. Nói như vậy, hắc thủ sau màn toan tính quá nhiều a. Xuân Thu Tử thở dài một tiếng, trên trán tràn đầy thần sắc lo lắng. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn tuy nhiên không biết hắc thủ sau màn mục đích cuối cùng nhất, nhưng đủ loại sự tích đã cho thấy, nhất định là sẽ đối lưỡng giới bất lợi. Kể từ đó, hắn sao có thể không lo lắng. Kỳ thật không nói gạt ngươi, ta cũng biết thất phong trấn tà sự tình, bất quá ngươi nói cái kia hai nơi, ta ngược lại thật ra không biết. Xuân Thu Tử mở miệng, lại để cho Lăng Tiên toàn thân chấn động, mắt lộ ra khiếp sợ. Hắn nguyên lai tưởng rằng có hai tòa thất phong trấn tà, đã là không thể tưởng tượng nổi lấy, nhưng Xuân Thu Tử lời mà nói, rõ ràng tỏ vẻ trên đời này vẫn tồn tại khác phong ấn. Kể từ đó, hắn sao có thể không vì thế mà chấn động. Ngay sau đó, hắn trầm giọng hỏi, xin hỏi tiền bối, theo ngươi biết, cùng có mấy tòa thất phong trấn tà? Trước khi ta hiểu rõ ba tòa, tăng thêm ngươi nói hai tòa, thì ra là năm tòa. Xuân Thu Tử thần tình nghiêm túc, nói, cái này để ngũ môn phong ấn đều là thất phong trấn tà. Mà ngoại trừ trận này bên ngoài còn có một chỗ phong ấm, ta cảm thấy cùng thất phong trấn tà phong ấm tà ma là giống nhau tồn tại. Nói cách khác, cùng sở hữu khu vực 6 phong ấm. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới thậm chí có khu vực 6 nhiều. Không sai. Xuân Thu Tử mặt dầu gì, nói. Tuy nhiên không biết trấn áp đến tột cùng là cái gì tà ma, nhưng nghĩ đến không là vật gì tốt. Nếu là phá phong mà ra, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu a. Điểm này không thể nghi ngờ. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Thông qua cửa phi thăng một chuyện, ta xác định hắc thủ sau màn là muốn phóng thích thất phong trấn tà phong ấm tà ma, cũng không biết hắn đến tột cùng có chủ ý gì. Vừa nói, hắn bỗng nhiên biến sắc, nghĩ tới cửa phi thăng âm mưu này. Chân tướng đã cho thấy cửa phi thăng là giả, là hắc thủ sau màn tại mấy vạn năm trước sở bày ra ván cục. Mà đến tột cùng là lớn giường nào mưu đồ, có thể làm cho người tốn hao mấy thời gian vạn năm bố cục. Nói cách khác, hắc thủ sau màn chờ đợi mấy vạn năm năm tháng rất dài, thật chẳng lẽ chỉ là vì phá giải một tòa thất phong trấn tà. Bất kỳ người nào nghĩ cách đều là hy vọng trả giá rất trả giá thật nhỏ, thu hoạch rất lớn hồi báo, tối thiểu nhất cũng phải là thăng bằng. Mà hắc thủ sau màn trả giá cùng hồi báo, rõ ràng thì không đúng đợi. Nếu là đổi lại chính mình, tuyệt không phải làm như vậy, trả nhiều lắm, mà thu hoạch là quá ít. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nói. Như là ta mà nói. Phí hết tâm huyết chờ đợi mấy vạn năm, tuyệt không khả năng chỉ là vì phá giải một tòa trấn tà. Nói cách khác, Hắc thủ sau màn mục đích thực sự là vì vài tòa, thậm chí là đem khu vực 6 phong ấm tận diệt rồi. Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong bộc phát ra sáng chói tinh quang, hắn từ vừa mới bắt đầu liền có vài phần nghi hoặc, vì sao hắc thủ sau màn muốn phí khí lực lớn như vậy phá giải một chỗ phong ấm. Dưới mắt nghe nói lão nhân nói còn có 4 tòa phong ấm về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắc thủ sau màn mục đích nhất định là vì phá giải toàn bộ phong ấm. Ngay sau đó, hắn vội vàng nói: "Tiền bối, mau nói cho ta biết mặt khác mấy chỗ phong ấm ai địa điểm." "Hả?" Xuân Thu Tử nhíu mày, không nghĩ ra theo gặp mặt vẫn là Vân Đạm Phong khinh Lăng Tiên tại sao lại bỗng nhiên có phản ứng lớn như vậy. "Ngay từ đầu, ta cho rằng cửa phi thăng âm mưu này chỉ là vì phá giải một tòa thất phong trấn tà. Bởi vì ta chỉ biết là có 2 tòa, mà một tòa khác ta đã chữa trị đã qua. Cái này trả giá cùng hồi báo rõ ràng thì không đúng đẳng, không ai sẽ ngốc đến làm như vậy, mà nghe tới tiền bối ngươi nói còn có 4 phía phong ấm về sau, ta rốt cuộc hiểu rõ. Hắc thủ sau màn mục đích nhất định là vì lấy đem phong ấm tận diệt lấy, tuyệt không đơn giản chỉ là vì một chỗ phong ấm." Lăng Tiên liên tiếp mở miệng, càng nói càng cấp bách. "Những chết đi kia người tinh khí khẳng định bị cái kia thần bí trận pháp chia làm 6 phần, phân biệt tuôn hướng khu vực 6 phong ấm, mà ta chỉ chữa trị một chỗ." Thoại âm rơi xuống, Xuân Thu Tử sắc mặt lập tức thay đổi. Chính như Lăng Tiên nói, không ai sẽ ngốc đến dùng giá cả to lớn đổi lấy cực nhỏ thu hoạch. Nói cách khác, suy đoán của hắn có 99% khả năng đều là thật. Kể từ đó, Xuân Thu Tử sao có thể không biến sắc? "Nhanh theo ta đi." Xuân Thu Tử lòng tràn đầy vội vàng, đem ánh mắt rời về phía mọi người, nói: "Bọn ngươi bảo vệ cho cửa phi thăng, nhớ lấy, không thể lại để cho bất luận kẻ nào tiến vào." Nói xong, hắn huy động tay áo, đúng là trực tiếp mở ra một đầu đường hầm không gian. Điều này làm cho Lăng Tiên vì thế mà chấn động. Hắn cũng có thể nứt vỡ không gian, nhưng nếu là muốn mở ra đường hầm không gian, vậy liền không làm được. Cái này không chỉ cần sẽ đối không gian đại đạo có cực cao tạo nghệ, cũng cần cực mạnh cảnh giới. Không hổ là đệ thất cảnh đại năng. Lăng Tiên cảm khái thở dài, rồi sau đó lách mình tiến nhập đường hầm không gian cùng Xuân Thu Tử sóng vai đi về phía trước. Đường hầm không gian cùng truyện tống trận cùng loại đều là mượn từ không gian đại đạo trong khoảng thời gian ngắn tiến hành trường tự cách di động. Tuy nhiên hiệu quả cùng truyện tống trận phải kém đi một tí, nhưng là không kém là bao nhiêu. Cho nên chỉ dùng nửa canh giờ, Lăng Tiên cùng Xuân Thu Tử liền đi tới một chỗ nơi phong ấm. Chỉ thấy nơi đây chính là một mảnh đại sa mạc trong vòng ngàn dặm hoang tàn vắng vẻ, phóng tầm mắt nhìn tới, lộ vẻ cát vàng. Khai mở. Xuân Thu Tử hai tay ghép ấm, khắp sa mạc bắt đầu chấn động. Rồi sau đó, 7 ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một tòa đều là hắc khí lượn lờ, ma uy ngập trời. Đúng là thất phong trấn tà, bất quá giờ phút này, chỗ ngồi này trong truyền thuyết trận pháp đã nhiều lần trước khi hỏng mất. Vậy không đoạn bốc lên hắc khí, chính là chứng minh tốt nhất. Điều này làm cho Xuân Thu Tử biến sắc, nói: "Ngươi đã đoán đúng, 50 năm trước ta đã từng thấy qua trận này lần thứ nhất, khi đó trận này chỉ là hư hại 5 phần. Mà giờ khắc này, nó lại hư hại 9 phần gần như sụp đổ, cái này căn bản cũng không phải là thời gian có thể làm được, nhất định là có ngoại lực tham gia." Xuân Thu Tử thần sắc âm trầm, mắng: "Chết tiệt, cái kia hắc thủ sau màn, vậy mà thật sự muốn phong ấm toàn bộ phá giải. Quả nhiên là mưu đồ quá nhiều." Lăng Tiên hai mắt nheo lại, thần sắc dần dần chuyển thành kiên định. "Chỉ tiếc, gặp được ta." Thoại âm rơi xuống, hắn không do dự nữa, đánh ra đầy trời phù văn cùng trận lạc. Trước mắt chỗ ngồi này thất phong trấn tà đã gần như sụp đổ, so cửa phi thăng bên trong một ít tòa còn nghiêm trọng hơn, nếu không phải nhanh lên chữa trị lời nói, liền không còn kịp rồi. Cho nên, Lăng Tiên toàn lực ra tay, hiển thị rõ bất phàm tạo nghệ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1321. Đáng sợ tà ma. Chương 1321. Đáng sợ tà ma. Đầy trời cát vàng ở bên trong, bảy tòa hắc khí quấn quanh ngọn núi đứng sừng sững ở đó, phía trên phù văn trận lạc đã ảm đạm không ánh sáng, nghiễm nhiên trở thành đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Điều này làm cho Lăng Tiên thập phần gấp gáp, nhất là suy nghĩ đến ngoại trừ trước mắt cái này còn có bốn phía nơi phong ấn về sau, hắn liền càng thêm cấp bách. Đã những sinh linh kia tinh khí là chia làm sáu phần, vậy liền ý nghĩa phá giải hành động là đồng thời tiến hành, mà trước mắt chỗ ngồi này thất phong trấn tà đã nhiều lần trước khi hỏng mất, cái kia mặt khác mấy chỗ phong ấn trận pháp lại có thể tốt đi nơi nào. Cho dù không phải tất cả đều gần như sụp đổ, cũng nhất định là không khác nhau lắm. Vì vậy, Lăng Tiên giành giật từng giây, thề phải dùng tốc độ nhanh nhất chữa trị trận này, sau đó mới đuổi đi cứu viện mặt khác vài tòa phong ấn trận pháp. Mà đã có hai lần chữa trị thất phong trấn tà kinh nghiệm, hắn không thể nghi ngờ là thuần thục không ít, bởi vậy hắn chỉ dùng hai canh giờ, liền đem trận này triệt để chữa trị. Lập tức, hắc khí biến mất không thấy gì nữa, ngập trời hung uy cũng giải tán. Điều này làm cho Xuân Thu Tử chấn động theo. Tuy nhiên hắn biết rõ Lăng Tiên phù trận tạo nghệ cường hãn, có thể chữa trị tầm thường tông sư đều bất lực thất phong trấn tà, nhưng dù sao không có thấy tận mắt đã đến, tự nhiên là không biết hắn ở đây hai đạo phù trận bên trên tạo nghệ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dưới mắt, hắn đã biết, cũng thật sâu chấn động theo. Phải biết, đây chính là gần như hỏng mất thất phong trấn tà, tầm thường tôn sư không có nửa ngày thời gian, căn bản là chữa trị không được. Đáng Lăng Tiên lại chỉ dùng hai canh giờ, đây là cỡ nào chênh lệch cực lớn, lại là cường hãn dường nào tạo nghệ. Xuân Thu Tử rất là chấn động, đồng thời cũng có chút may mắn. Hắn vô cùng rõ ràng thế cuộc đến cỡ nào không xong, nếu không phải nhanh lên chữa trị lời nói, tà ma tất nhiên sẽ phá phong mà ra. Dưới loại tình huống này, có Lăng Tiên một tên yêu nghiệt như vậy, tự nhiên là lại để cho hắn may mắn không thôi. Nhờ có ngươi phát hiện kịp thời cũng nhiều may mà ngươi ở đây hai đạo phù trận bên trên tạo nghệ thập phần cường hãn, bằng không thì sợ là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tà ma xuất thế. Xuân Thu Tử cảm khái thở dài, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra nhu hòa, càng phát ra thưởng thức. Tiền bối quá khen, hiện tại cũng không phải là có thể buông lòng thời điểm a. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Không biết tiền bối còn có tinh thông hai đạo phù trận bằng hữu. Một mình ta chữa trị bốn phía phong ấn lời nói, sợ thời gian không còn kịp nữa a. Kiêm tu hai đạo phù trận đã là rất hiếm thấy, tinh thông người càng là hiếm thấy hiếm thấy. Không phải ai cũng giống như ngươi biến thái như vậy à. Xuân Thu Tử cười khổ một tiếng, hắn biết rõ Lăng Tiên nói rất đúng sự thật, nhưng hắn thật sự không biết tinh thông hai đạo phù trận người. Vậy xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, dùng hắn giờ này ngày này tạo nghệ chữa trị thất phong trấn tà không tính rất khó, nhưng hắn vẫn phân thân thiếu phương pháp. Dù sao còn lại mấy chỗ phong ấm tan vỡ trình độ cần phải đều không khác mấy, vạn nhất tại hắn chữa trị sắp, mặt khác mấy chỗ phong ấm triệt để sụp đổ, đây chẳng phải là thì phiền toái. Bất quá dưới mắt cũng không có biện pháp tốt lấy, hắn chỉ có thể giành giật từng giây toàn lực chịu. Đi thôi, đi chỗ tiếp theo nơi phong ấm. Lăng Tiên thần sắc kiên định, lời nói âm vang. Được. Xuân Thu Tử dùng sức gật đầu. Phất ốm tay áo một cái, lại hiện ra đường hầm không gian. Sau hai canh giờ, Lăng Tiên cùng Xuân Thu Tử xuất hiện ở một mảnh xanh thắm trên đại dương bao la, dưới ánh trăng làm nổi bật xuống, lộ ra đặc biệt duy mỹ. Bất quá, Lăng Tiên căn bản là không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, đợi Xuân Thu Tử đem thất phong trấn tà triệu hoán đi ra về sau, hắn lập tức đã bắt đầu chữa trị. Cùng bên trên một tòa không có khác biệt gì, đồng nhất tòa cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nếu là muộn hai ngày, tà ma rất có thể tự xuất thế rồi. Bởi vậy, Lăng Tiên nổi điên, hắn hiển thị rõ mình ở hai đảo, phù. Trận bên trên Bưu Hãn tạo nghệ toàn lực chữa trị trước mắt chỗ ngồi này thất phong chấn tà. Còn lần này, hắn chữa trị nhanh hơn, chỉ dùng không đến hai cái canh giờ, liền đem hắn phục hồi như cũ tới được đỉnh phong trạng thái. Lập tức, hắc khí cùng ma uy đều biến mất, thất phong chấn tà thần quang chiếu sáng rực rỡ, như mặt trời nhô lên cao, ánh sáng cửu thiên thập địa. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, bất quá vừa nghĩ tới còn thừa lại khu vực ba nơi phong ấm, dáng tươi cười lập tức biến thành ngưng trọng. Thế cuộc gấp gáp, cấp bách, chỉ có giành giật từng giây mới có đem sở hữu nơi phong ấm đều có thể sửa chữa. Cho nên, tại Lăng Tiên ý bảo xuống, Xuân Thu Tử mở ra đường hầm không gian, lại tới nữa trong một khu rừng rậm rạp. Nơi này thất phong chấn tà càng thêm nghiêm trọng, chỉ kém một đường, liền triệt để sụp đổ. Bởi vậy, cái kia ngập trời ma uy bao trùm khắp rừng rậm, lại để cho Lăng Tiên bước đi liên tục khó khăn, hô hấp đều có vài phần khó khăn. Hết cách rồi, cái này ma uy quá mức khủng bố, dùng hắn tu vi trước mắt, căn bản là không có cách thừa nhận. Cũng may, Xuân Thu Tử che ở hắn, bằng không thì hắn liền tới gần nơi này tòa thất phong chấn tà năng lực đều không có. Mà mặc dù là mạnh như Xuân Thu Tử, đi được cũng cực kỳ chậm chạp, giống như là phản núi lớn đi về phía trước, mỗi một bước đều đã nhận lấy áp lực cực lớn. Thật là đáng sợ tà ma, tại bị chấn áp một chút cũng không có tận tuế nguyệt về sau, rõ ràng còn có kinh khủng như vậy khí thế. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, tuy nhiên không rõ ràng lắm tà ma đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là bằng vào cỗ này ma uy liền có thể nhìn ra, nhất định là cường giả tuyệt đỉnh. Đúng vậy a, nếu là này ma xuất thế, vậy cho dù là ta cùng với cái kia mấy lão già liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Xuân Thu Tử cũng thở dài không thôi, trên mặt dày ngoại trừ ngưng trọng, chính là lo lắng. Cũng may ta đoạt trước một bước đến nơi này, bằng không thì, này ma thật có khả năng phá phong mà ra. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Ha ha, không sai. Xuân Thu Tử cởi mở cười to, trong ánh mắt ngoại trừ thưởng thức, cũng có vài phần tin phục áp một bê. Lăng Tiên đã dùng hắn cường hãn phù trận tạo nghệ, chữa trị hai tòa thất phong chấn tà, tự nhiên là hắn thập phần tin phục. Ngay sau đó, hắn trêu đùa. Ngươi thế nhưng mà tà ma khắc tinh, ta tin tưởng chỉ cần ngươi ở đây, này ma tuyệt đối ra không được. Tà ma khắc tinh. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Cái danh hiệu này ngược lại là rất hình tượng, đã như vậy, vậy liền đem cái danh hiệu này quán triệt đến cùng sao? Nói xong, hắn thu lại dáng tươi cười, toàn lực ra tay. Bất quá lúc này đây, hắn lại gặp phải ngăn cản. Trận này khoảng cách sụp đổ chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ, cho nên bên trong phong ấm tà ma đã thanh tỉnh, tự nhiên là không muốn thúc thủ chịu trói. Oành! Ma uy ngập trời, cho dù tà ma không cách nào thi triển thực chất tính công kích, nhưng cổ khí thế này vẫn là khủng bố tới cực điểm. Nếu là ngươi phá phong mà ra, ta không nói hai lời xoay người rời đi, đáng ngươi như là đã bị phong ấm, vậy liền cho ta ngoan ngoãn lưu lại. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đưa tay đánh ra phù trận pháp quyết, đốt sáng lên bảy tòa sơn phong nguyên hữu phù văn trận lạc. Lập tức, ma uy bị đè xuống thêm vài phần, không còn nữa trước khi cường đại. Mà theo Lăng Tiên liên tiếp đánh ra phù trận pháp quyết, ma uy cũng càng ngày càng yếu, đến cuối cùng chỉ sợ liền một con thỏ hoang đều chấn nhiếp không được. Điều này làm cho Xuân Thu Tử cất tiếng cười to tràn đầy khoái ý. Ngươi không phải là làm càn phóng xuất ra ma uy sao? Như thế nào giờ phút này trở nên nhỏ yếu như vậy? Như vậy khí thế, liền con kiến đều dọa không được a. Thoại âm rơi xuống cũng không có được tà ma đáp lại. Bất quá Lăng Tiên đoán được, giờ phút này tà ma nhất định là sắp tức bể phổi, làm không tốt còn phải nhả vài búng máu. Cho nên, khóe miệng của hắn giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thu lại dáng tươi cười chuyển thành ngưng trọng. Còn thừa lại hai nơi phong ấm, trong đó một chỗ không dám, chính là hắn hết sức quen thuộc Thất Phong Trấn Tà, cũng từng chữa trị qua một lần. Thế nhưng mà một chỗ khác, hắn nhưng lại hoàn toàn không biết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1322. Bảo Châu Dung Hợp. Chương 1322. Bảo Châu Dung Hợp. Đi thôi, trước đi chỗ đó nơi phong ấm, sau đó mới đi ta đã từng chữa trị trôi qua này tòa Thất Phong Trấn Tà. Lăng Tiên Thần tình nghiêm túc, định ra sau hành trình. Đối với cái này, Xuân Thu Tử không có bất kỳ gì nghị. Dù sao, này tòa Thất Phong Trấn Tà từng bị Lăng Hiện chữa trị áp không qua một lần, kiên trì thời gian khẳng định phải so mặt khác nơi phong ấm hiếu thắng. Bởi vậy, tại loại này cấp bách dưới cuộc thí, tự nhiên là trước phải chữa trị gần như hỏng mất nơi phong ấm. Tiền bối có thể cáo chi, chỗ kia nơi phong ấm áp dụng chính là loại nào trận pháp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta cũng vậy, thật có cái chuẩn bị. Ngươi kiêm tu hai đạo, phù, trận. Chắc hẳn hẳn nghe nói qua trấn ma cửu phong cấm sao. Xuân Thu Tử vuốt vuốt chòm râu. Lại là trấn ma cửu phong cấm. Lăng Tiên thân thể chấn động, không nghĩ tới chỗ kia nơi phong ấm, sử dụng lại là trong truyền thuyết này trận pháp. Trấn ma cửu phong cấm được xưng xưa nay nhằm vào tà ma đệ nhất trận pháp. Nghe nói trận này cùng sở hữu cửu đạo cấm chế, hoàn hoàn đan sen đáng tướng tà ma phong tỏa trí tử, là trong truyền thuyết siêu cường thần trận. Cho nên, Lăng Tiên chấn động đồng thời cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu là loại này trận pháp lời mà nói, vậy cũng được không cần quá lo lắng. Bởi vì trận này cùng sở hữu cửu đạo cấm chế, sức chịu đựng thập phần cường hãn, mặc dù là hai tòa Thất Phong Trấn Tà chung vào một chỗ, cũng so không được bên trên. Cũng không phải chân tránh trấn ma cửu phong cấm, bởi vì loại này trận pháp đã thất truyền. Xuân Thu Tử tiếc hận thở dài. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại, kinh hỉ lập tức chuyển biến thành thất vọng, nói. Tiền bối kia vì sao nhắc tới trận này? Nơi đó phong ấm trận pháp tuy nhiên không phải trấn ma cửu phong cấm, nhưng cần phải nên tính là năm phong cấm sao? Xuân Thu Tử muốn chỉ chốc lát, mới nghĩ tới một cái thích hợp xử trí từ. Năm phong cấm. Lăng Tiên nhíu mày, nói. Nói cách khác, trận pháp kia cùng sở hữu năm đạo cấm chế. Không sai. Xuân Thu Tử gật gật đầu, trong giọng nói có vài phần ý kính nể. Bố trí trận này là người cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, rõ ràng tại trấn ma cửu phong cấm thất truyền dưới tình huống đơn giản chỉ cần lục lọi ra được hơn phân nửa, trả lại như cũ năm đạo cấm chế, quả thực bất phàm. Xác thực, bố trí xuống trận này người, nhất định là cái tuyệt thế kỳ tài. Lăng Tiên sâu sắc chấp nhận, hắn tự hỏi nếu là đổi lại mình, dùng trước mắt phù trận tạo nghệ tuyệt đối không làm được đến mức này. Bất quá hắn rất muốn cải chính một chút, đó chính là trấn ma cửu phong cấm cũng không có thất truyền. Bởi vì để ngũ phần thiên trong truyền thừa, liền ghi lại loại này trận pháp. Đây cũng là có được tiên nhân truyền thừa chỗ tốt rồi. Không chỉ có cất bước rất cao, có thể được rất nhiều rõ ràng đã thất truyền tài nghệ. Ví dụ như Quỳnh Hoa Đan, viên đan này cũng đã thất truyền, bất quá tại đan kinh bên trong nhưng lại có ghi lại. Trấn ma cửu phong cấm cũng là như thế, tại thế nhân đều cho rằng nó đã thất truyền dưới tình huống, Lăng Tiên lại hiểu được bố trí xuống phương pháp. Loại cảm giác này quả thực không sai. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Trấn ma cửu phong cấm tương đương với hai tòa Thất Phong Trấn Tà, nhưng năm phong cấm lời mà nói. Tối đa liền so Thất Phong Trấn Tà mạnh một chút thôi. Cho nên, nguyên kế hoạch không sai. Được, vậy liền lập tức lên đường đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Xuân Thu Tử đại tu vung lên, đường hầm không gian lập tức hiển hiện. Có thứ này, xác thực thuận tiện. Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong hiện lên một tia hâm mộ. Ha ha, chờ ngươi đã đến để thất cảnh, nhiều hơn nữa lính ngộ thoáng một phát không gian đại đạo cũng có thể làm được. Xuân Thu Tử cởi mở cười to. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, rồi sau đó liền tiến vào lấy đường hầm không gian. Lúc này đây hoa tốn thời gian ở giữa dài nhất, trọn vẹn đã qua 3 canh giờ mới đi đến được chỗ kia nơi phong ấm. Chỉ thấy nơi đây chính là một ngọn núi lửa, Lăng Tiên còn chưa bước vào trong đó, liền cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, mặc dù là dùng thực lực của hắn, cũng có vài phần đau đớn. Thật là khủng khiếp núi lửa. Lăng Tiên mày nhăn lại, cùng trước mắt cái này ngọn núi lửa so với, hắn từng gặp yêu hỏa sơn, căn bản chính là gặp dân chơi thứ thiệt. Trong này hỏa diễm tuy nhiên không phải thần hỏa, nhưng là không khác nhau lắm lấy, tự nhiên là cực kỳ đáng sợ. Xuân Thu Tử vuốt vuốt chòm râu, nói. Có cần hay không ta dùng pháp lực bảo vệ ngươi? Không sao, ta tự có biện pháp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tỳ hỏa châu nổi lên, rủ xuống mịt mờ diệt sạch, mở ra một đầu trạng thái chân không thông đạo. Nguyên lai ngươi có bảo vật này, ngược lại là ta quá lo lắng. Xuân Thu Tử lão trong mắt lóe lên liếc kinh ngạc, cười nói. Cái này khả xảo lấy, vừa vặn ta chỗ này cũng có nửa viên tỳ hỏa châu, liền đưa cho ngươi đi. Nói xong, hắn ném ra một viên không trọn vẹn tỳ hỏa châu. Điều này làm cho Lăng Tiên nao nao, bật cười nói. Xác thực đúng dịp, bất quá vô công bất thù lộc, ta không thể nhận. Như thế nào là vô công? Nếu là ngươi vô công lời mà nói. Cái kia từng là lưỡng giới lập nhiều công tích chi nhân, chẳng phải là một chuyện cười. Xuân Thu Tử khuôn mặt hiền lành, ôn hòa cười nói. Ngươi khám phá cửa phi thăng âm mưu cứu vãn vô số sinh linh. Giờ phút này vừa nhanh muốn triệt để nát bấy hắc thủ sau màn âm mưu, bực này cái thế công huân, gánh chịu nổi bất kỳ tưởng thưởng gì. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì thêm. Chính như Xuân Thu Tử nói, nếu là hắn vô công lời mà nói. Cái kia từng là lưỡng giới lập nhiều công tích chi nhân đều là một chuyện cười. Cho nên, hắn cũng không làm kiêu, đem chính mình tỷ hỏa châu cùng Xuân Thu Tử tỷ hỏa châu hợp lại với nhau. Hắn cái khỏa hạt châu này chính là không trọn vẹn, uy lực chỉ có hoàn chỉnh một nửa, Xuân Thu Tử tỷ hỏa châu cũng là như thế. Dưới mắt cả hai tương dung, lập tức bạo phát ra hào quang đẹp mắt. Đại khái rằng co trong chốc lát, hai khỏa tàng khuyết chi châu triệt để dung hợp, đã thành một viên chân chính tỷ hỏa châu. Đúng vậy, không nghĩ tới sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên thúc giục hoàn chỉnh tỷ hỏa châu, lập tức trạng thái chân không thông đạo trở nên càng rộng, bốn phía hỏa diễm nhao nhao lui tránh. Về sau, hắn bước nhanh chân bước lên trạng thái chân không thông đạo. Không thể không nói chân chính tỳ hỏa châu là cường hãn, nếu là đổi lại trước khi, dùng cái này ngọn núi lửa khủng bố nhiệt độ cao, hắn nhất định sẽ có chút nóng rực cảm giác. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn liền hướng như giẫm trên đất bằng đồng dạng, chút nào đau đớn cũng không có. Cho nên, Lăng Tiên cùng Xuân Thu Tử thông suốt, rất nhanh liền đi tới núi lửa cuối cùng. Chỉ thấy ngay phía trước xuất lập một cái cử đại màu đen vòng tròn, thượng diện trải rộng phù văn trận lạc, thâm ảo phức tạp, thần dị phi phàm. Vòng tròn biên giới có 9 lỗ thủng, trong đó 4 cái là trống không, mặt khác 5 tắc thì riêng phần mình đổi một cái màu đỏ xiềng xích. Xiềng xích đỏ thấm trải rộng phù văn tại tròn trong mâm chấu ngưng tụ thành một điểm, phóng xuất ra giam cầm chi lực trấn áp tà ma. Bất quá giờ phút này, toàn bộ vòng tròn lại tràn đầy lành lạnh ma khí, năm cái xiềng xích cũng đã ảm đạm rồi, bốn đầu chỉ có một cái còn đang khổ cực trèo trống. Quả nhiên là hạng người kinh tài tuyệt diễm, thậm chí ngay cả là tối trọng yếu nhất trận bàn đều trả lại như cũ, chỉ kém tứ đạo cấm chế, liền có thể lại hiện ra trấn ma cửu phong cấm. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Nếu không có kinh tài tuyệt diễm, sao có thể phong ấm này mà? Xuân Thu Tử cười nhẹ một tiếng, nói. Tuy nhiên không biết này ma mạnh bao nhiêu, nhưng còn lại tà ma nhưng cũng là dùng thất phong trấn tà phong ấm, chỉ có hắn, vận dụng trấn ma cửu phong cấm. Xác thực, động thủ đi, trận này sắp không chịu nổi. Lăng Tiên thần sắc chuyển thành ngưng trọng, đưa tay chính là phù văn trận lạc, đánh vào năm cái xiềng xích bên trong. Mà đúng lúc này, tròn trong mâm lại truyền ra một câu lạnh như băng lời nói. Ngươi dám phong ta, nhất định phải ngươi nhận hết tam tai cửu nạn, vạn kiếp bất phục. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1323. Cửu phong cấm. Chương 1323. Cửu phong cấm. Ngươi dám phong ta, nhất định phải ngươi bị tam tai cửu nạn chi thống, vạn kiếp bất phục nỗi khổ. Một câu lạnh như băng lời nói từ vòng tròn bên trong truyền ra, phảng phất là chí tôn thần vực thiên tiên pháp chỉ có chấn nhiếp chúng sinh oai. Điều này làm cho Xuân Thu Tử mày nhăn lại có vài phần chấn động. Lăng tiên cũng là như thế. Từ lúc chữa trị trước một tòa thất phong trấn tà thời điểm, hắn thì biết rõ nơi đó tà ma đã thức tỉnh, nhưng mà trở ngại đủ loại quy tắc, không có thể mở miệng. Nhưng mà dưới mắt, nơi đây phong ấm tà ma lại có thể mở miệng nói chuyện, ý vị này hai chuyện. Một là trấn ma năm phong cấm gần như sụp đổ, hai chính là này ma cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá, Lăng Tiên không sợ hãi chút nào. Tuy nói này ma uy hiếp giọng rất đáng sợ, so chết còn kinh khủng hơn, nhưng là, hắn không cho rằng này ma có năng lực như thế. Khẩu khí thật lớn, đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng mà bị phong ấm, mà tự do của ngươi, khống chế tại trên tay của ta. Lăng tiên thần sắc hờ hứng đưa tay chính là phù trận pháp quyết, chữa trị gần như vỡ nát xiềng xích. Chính là một con run dế mà thôi, cũng muốn khống chế ta tự do. Vòng tròn bên trong lại lần nữa truyền đến thanh âm lạnh như băng. Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức ly khai, nếu không, tam tai cửu nạn đáng không phải nói giỡn đấy. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Tam tai cửu nạn xác thực khủng bố, được xưng thế gian thống khổ nhất hình phạt, cơ hồ không ai có thể ngạnh kháng quá khứ. Đáng cái này cùng chết, cũng không có khác nhau mấy, tối đa tựu là trước khi chết bị điểm tội mà thôi. Mà sớm đang quyết định vạch trần hắc thủ sau màn âm mưu sắp, hắn liền đã làm tốt lấy cái chết chuẩn bị. Vì mình cũng vì thiên hạ thương sinh, hắn có chết không hối hận. Nói nhảm liền không cần phải nói, ngươi nếu là có năng lực, đại khái có thể đột phá phong ấm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào để cho ta thừa nhận tam tai cửu nạn đấy. Lăng tiên thần sắc lạnh xuống toàn lực thi triển phù trận pháp quyết, chữa trị trấn ma năm phong cấm. Tại đệ ngũ phần thiên trong truyền thừa, vừa mới có trận này ghi lại, hắn cũng đã sớm quen thuộc vu tâm. Bởi vậy, hắn chữa trị tốc độ tương đương cực nhanh, thậm chí so chữa trị thất phong trấn tà còn nhanh chóng hơn. Ngươi! Vòng tròn bên trong truyền đến vừa kinh vừa sợ thanh âm. Nhân loại ngu xuẩn, ta nhất định muốn ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Thoại âm rơi xuống, ngập trời ma uy gào thét xuất hiện, giống như ma thần sống lại quét ngang ba ngàn giới, ngạo thế cửu trọng thiên. Lập tức, cái kia bốn đầu bản liền ảm đạm khóa sắt lập tức nứt vỡ, còn lại một ít đầu cũng theo đó ảm đạm xuống. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, bị ma uy đánh khí huyết sôi trào. Ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Cũng may, Xuân Thu Tử kịp thời xuất hiện ở trước mặt hắn, vì hắn đã ngăn được khủng bố ma uy. Thật là cường đại tà ma, thậm chí ngay cả phong cấm dây chuyền đều có thể chấn vỡ. Lăng tiên khóe miệng chảy máu, không ngờ tới này ma tại bị phong ấm dưới tình huống, lại vẫn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy uy thế. Cái này có thể so sánh một cái đằng trước nơi phong ấm tà ma cường đại hơn. Bất quá, hắn vẫn là không sợ hãi chút nào. Theo hắn ý định làm chuyện này lúc, liền biết mình sẽ đứng đến hắc thủ sau màn đối lập mặt, tao ngộ đếm không hết nguy cơ sinh tử. Nhưng vì mình, vì muôn dân trăm họ, hắn tất phải làm như vậy. Ngươi xác thực rất cường đại, nhưng đáng tiếc, ngươi ra không được. Lăng tiên này sinh ác độc, phất ốm tay áo một cái, phần đông thần liệu nổi lên. Lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Phong cấm dây chuyền đã sụp đổ rồi bốn đầu, cho dù hắn thành công chữa trị cuối cùng một ít đầu cũng vô pháp ngăn cản tà ma xuất thế. Chỉ có luyện chế lại một lần ra bốn đầu phong cấm dây chuyền mới có thể. Bất quá, Lăng Tiên không có ý định luyện chế bốn đầu, hắn muốn luyện chế tám cái. Nói cách khác, hắn muốn bố trí xuống chân chính trấn ma cửu phong cấm, đem này ma triệt để khóa kín. Tiền bối, ngươi kiên trì hạ xuống, ta hiện tại lập tức luyện chế trấn ma cửu phong cấm. Lăng Tiên đơn giản nói một câu, về sau liền tâm phân lưỡng dùng, một bên chữa chỉ còn sống cái kia xiềng xích, một bên luyện chế phong cấm dây chuyền. Điều này làm cho Xuân Thu Tử lập tức ngây người. Luyện chế trấn ma cửu phong cấm. Trận này không phải sớm đã thất truyền rồi hả? Xuân Thu Tử mắt lộ ra không dám tin, hoài nghi là không phải mình xuất hiện nghe nhầm, nếu không có Lăng Tiên cử động lại để cho hắn thập phần tin phục, hắn đều được hoài nghi Lăng Tiên có phải hay không muốn mượn cơ chạy trốn. Dù sao, trấn ma cửu phong cấm đã thất truyền, đây là trên đời công nhận một sự kiện, hắn tự nhiên là không thể tin. Không chỉ là hắn, vòng tròn bên trong tà ma cũng không thể nào tin nổi, cảm thấy cái này chính là một cái chê cười, chuyện cười lớn. Ha ha, ngươi ở đây hai đạo, phù. Trận bên trên tạo nghệ xác thực không tầm thường, đáng muốn luyện chế ra đã thất truyền trấn ma cửu phong cấm, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Tà ma phát ra vô tình cười nhạo, đồng thời cũng bộc phát ra cường hãn hơn ma uy, muốn đuổi giết Xuân Thu Tử. Cái này mang đến cho hắn áp lực thực lớn, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không lộ thối lui, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lăng Tiên trên người. Chỉ mong, ngươi thật có thể luyện chế ra trấn ma cửu phong cấm, bằng không thì, hai người chúng ta sợ là muốn chết ở đây rồi. Xuân Thu Tử cười khổ một tiếng, lập tức thu lại dáng tươi cười, chuyển thành ngưng trọng. Này ma quá cường đại, dù là chỉ là khí thế, hắn cũng phải thận trọng đối đãi. Lăng Tiên cũng thần sắc ngưng trọng, toàn lực ứng phó. Trấn ma cửu phong cấm chính là siêu cấp thần trận, chỉ có đại tông sư mới có thể luyện chế được, chú ý là có khả năng, thực sự không phải là 100%. Mà liền đại tông sư đều chưa chắc có thể luyện chế được thần trận, dùng trước mắt hắn trận đạo tạo nghệ tự nhiên là không cách nào đem luyện chế được. Đương nhiên, đây là đang bình thường dưới tình huống, nếu là gặp được tình huống đặc biệt, cái kia vẫn là có khả năng. Cũng tỉ như hiện tại, chỗ ngồi này trấn ma năm phong cấm mặc dù là không trọn vẹn, cũng đã sụp đổ rồi bốn đầu xiềng xích, nhưng là tối trọng yếu nhất trận bàn nhưng lại không hư hại xấu. Nói cách khác, Lăng Tiên chỉ cần luyện chế 8 cái xiềng xích là được, độ khó không thể nghi ngờ là giảm đi một nửa. Cho nên, hắn mới quyết định cải tu phục là luyện chế triệt để nhốt này ma. Này ma mạnh mẽ quá đáng, Xuân Thu Tử tiền bối sợ là không kiên trì được bao lâu, ta phải được giành giật từng giây rồi. Lăng Tiên tay trái kết bảo ấm, tay phải hóa thần tài, toàn lực luyện chế phong cấm dây chuyền. Bởi vì hắn chỉ là luyện chế xiềng xích, cho nên độ khó lớn giảm, nhưng mà luyện chế vẫn là thập phần gian nan. Dù sao, đây chính là trấn ma cửu phong cấm một bộ phận, mặc dù là dùng hắn tạo nghệ cũng là một khiêu chiến thật lớn. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội thời cơ đột phá. Nếu là hắn có thể đủ luyện chế thành công ra 8 cái A-phe-ni phong cấm dây chuyền trận kia đạo tạo nghệ, liền có thể đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Bởi vậy, Lăng Tiên càng phát ra liều mạng, vì đại tông sư cũng vì thiên hạ thương sinh. Mà đang ở hắn toàn lực luyện chế sắp trấn ma năm phong cấm tan vỡ càng ngày càng nghiêm trọng, tà ma lực lượng cũng tăng cường theo, đem Xuân Thu Tử gắt gao đặt ở hạ phong. Suy yếu như vậy bộ dáng, hiển nhiên là chống đỡ không được bao lâu. Ha ha, ngươi sai liền sai, có ở đây không nên tin tưởng thằng ngu này, chỉ bằng hắn cũng có thể luyện chế ra trấn ma cửu phong cấm. Chê cười. Tà ma càn rỡ cười to, ma khí ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo nhân hình hư ảnh, đưa tay liền đem Xuân Thu Tử đánh bay ra ngoài, căn bản là ngăn không được. Điều này làm cho lão nhân cuộc đời khổ sở, cũng sinh lòng tuyệt vọng. Cho dù này ma vẫn đang không có hoàn toàn phá phong, nhưng vẫn là vô cùng cường đại, tối thiểu nhất đối với hắn mà nói, phải không đáng chống lại tồn tại. Kể từ đó, hắn sao có thể không tuyệt vọng. Ma tà ma thì là càn rỡ cười to tràn đầy người thắng đắc ý. Bất quá ngay tại hắn đắc ý, Xuân Thu Tử tuyệt vọng thời khắc, một đạo bình thản bên trong hiển thị rõ liều lĩnh lời nói, từ Lăng Tiên trong miệng chậm rãi truyền ra. Uốn nắn một điểm, đây không phải chê cười, mà là tuyệt vọng của ngươi tuyệt vọng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1324. Chẳng cần biết ngươi. Chương 1324. Chẳng cần biết ngươi là ai. Uốn nắn một điểm, đây không phải chê cười, mà là tuyệt vọng của ngươi tuyệt vọng. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên Vương người đứng dậy, như Chí Tôn nhô lên lưng bên trên chống đỡ thiên vũ, hạ đạp u minh. Tại sau lưng của hắn tám cái đỏ thấm xiềng xích múa may cuồng loạn, thượng diện trải rộng phù văn trận lạc, phóng xuất ra thần bí lại mạnh mẽ giam cầm chi lực. Đúng là phong cấm dây chuyền. Chấn ma cửu phong cấm cộng phân là hai bộ phận, một cách là chấn ma chi bàn, cách khác chính là phong cấm dây chuyền. Đem làm cả hai dung hợp làm một lúc, liền là chân tránh chấn ma cửu phong cấm, có được có thể nói vô cùng vô tận phong ma lực. Lập tức, Xuân Thu Tử ngây dại, tà ma cũng không một tiếng động. Trong hai người tâm đều nhấc lên cơn sóng gió động trời, bị cái này tám cái phong cấm dây chuyền rung động tới cực điểm. Phải biết, chấn ma cửu phong cấm thế nhưng mà thất truyền siêu cấp trận pháp, mặc dù là cái kia hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ là luyện chế được chấn ma bàn cùng năm cái xiềng xích. Nhưng mà, Lăng Tiên lại luyện chế được tám cái, hơn nữa hai người nhìn ra được. Hắn có năng lực luyện chế ra điều thứ 9. Chỉ là trở ngại chấn ma trên bàn đã có, mới không có luyện chế. Ý vị này hắn hiểu được luyện chế chấn ma cửu phong cấm phương pháp, càng có đem luyện chế được năng lực. Kể từ đó, hai người sao có thể không cảm thấy rung động. Đừng quên, bọn hắn ngay từ đầu nhưng cũng là không tin Lăng Tiên có năng lực như thế đấy. Nhưng mà hắn lại thật sự luyện chế được lấy, đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một cái hung hăng bàn tay. Xuân Thu Tử ngược lại cũng dễ nói, hắn tuy nhiên cũng không tin, nhưng đối với Lăng Tiên vẫn ôm vài phần hy vọng. Bởi vậy, hắn hơn nữa là rung động. Bất quá tà ma liền thảm rồi, hắn đối với Lăng Tiên ngoại trừ trào phúng, chính là khinh thường. Mà hắn không đáng có nhiều đậm đặc. Một tát này thì có nhiều hung áp. Cho nên tà ma chỉ cảm thấy mặt đều bị đánh sưng lên, đau rát. Hiện tại biết rõ, ta nói không phải chê cười sao. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm tà ma hư ảnh liếc, có lạnh như băng, cũng có nghiền ngẫm. Loại ánh mắt này, như dao cắt tại tà trên ma thân, lại để cho hắn cảm giác mình bị làm nhục, nhưng mà không thể làm gì. Sự thật liền bày ở trước mặt, bất luận kẻ nào cũng phản bác không rồi. Ngươi xác thực rất mạnh, có thể dễ dàng bóp chết ta, bất quá giờ phút này, ta cũng có thể dễ dàng trấn áp ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tám cái xiềng xích múa may cuồng loạn thế đáng phong thiên chèn ép có thể trấn địa phương. Chết tiệt hỗn đan. Tà ma tức sùi bọt mép, nhưng không khó nghe ra trong giọng nói của hắn có vài phần sợ hãi. Chấn ma cửu phong cấm mạnh bao nhiêu, hắn không biết, nhưng chỉ là năm phong cấm, liền đem hắn nhốt vô tận tuế nguyệt. Có thể nghĩ cửu phong cấm nên khủng bố cỡ nào. Cho nên tà ma sợ hãi, nhất là tại lúc này sắp phá phong dưới tình huống, càng là sợ hãi tới cực điểm. Rõ ràng đều đã thấy hy vọng, lại trở lại nguyên điểm thật là bực nào tàn nhẫn. Lại là kinh khủng co nào. Ngay sau đó, hắn cố giả bộ chấn định nói. Ngươi biết ta là ai sao? Dám phong ta, ngươi chắc chắn phải chết y. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Nếu là đổi lại người khác như vậy nói chuyện cùng hắn, hắn trực tiếp một cái tát quất tới, chẳng cần biết ngươi là ai. Hết thầy đuổi giết. Bất quá, hắn còn thật muốn biết tà ma thân phận. Đây đối với hắn mà nói, đối với lưỡng giới mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu sự tình. Dù sao, tà ma cùng hắc thủ sau màn hẳn là đồng bạn, đều thuộc về lưỡng giới địch nhân. Nếu là đã biết này ma thân phận tối thiểu nhất có thể không giống trước khi bị động như vậy rồi. Cho nên, Lăng Tiên cười nhạt nói. Ta ngược lại thật muốn nghe xem là thân phận gì có thể trấn nhiếp ta. Nghe vậy, Xuân Thu Tử lập tức lộ ra vẻ chờ mong. Rốt nát con sâu cái kiến, một khi ta nói ra tên của mình, ngươi tất nhiên sẽ sợ vỡ mật sách, té đái vãi cả phân. Tà ma càn rỡ cười to. Vậy ngươi ngược lại là nói a, ta cũng không nhận ra, tên của ngươi có thể dọa ta. Lăng Tiên mặt lộ vẻ giọng mỉa mai, dùng phép khích tướng. Được, rất tốt. Tà ma tức giận bốc khói trên đầu, bất quá đang lúc hắn ý định nói ra tên của, chợt nghĩ tới điều gì, lập tức đem lời nuốt trở vào. Điều này làm cho Lăng Tiên nhướng mày, tiếp tục trào phúng. Tại sao không nói? Chẳng lẽ là sợ? Buồn cười, liền danh tử cũng không dám nói phế vật, cũng vọng tưởng để cho ta sợ vỡ mật sách. Nghe vậy, tà ma tức sùi bọt mép, nhưng mà nhìn xuống, không có mở miệng. Liền cãi lại cũng không dám, quả nhiên là phế vật. Lăng Tiên tiếp tục trào phúng, ý đồ lại để cho tà ma mất lý trí, nói ra thân phận. Cái này đối với hắn mà nói, là rất trọng yếu một sự kiện. Bất quá, mặc cho hắn như thế nào dễu cợt, tà ma tựu là trầm mặc không nói, hiển nhiên là hạ quyết tâm chết cũng không nói rồi. Điều này làm cho Lăng Tiên minh bạch, này ma là sẽ không nói ra thân phận. Chỉ có thể ngày sau lại nghĩ biện pháp rồi. Lăng Tiên thầm than một tiếng, thần sắc chuyển thành lạnh như băng, nói. Ngươi đã không muốn nói xuất thân phận, vậy ngươi cũng liền đã mất đi giá trị, cút trở về cho ta sao? Thoại âm rơi xuống, tà ma quá sợ hãi, giận dữ hét. Ngươi dám? Ta không phải ngươi có thể chọc nổi, nhanh chóng thối lui, còn có thể bảo trụ một cái mạng. Ngươi bây giờ còn có tư cách nói với ta lời này sao? Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, nói. Nói thật, nếu không phải muốn biết thân phận của ngươi, ta đã sớm trấn áp ngươi rồi. Mà không quản thân phận của ngươi có kinh người dường nào, đều dọa không được ta. Chẳng cần biết ngươi là ai, hết thảy trấn áp. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên hai tay sờ, tám cái xiềng xích cuồng loạn bay múa. Giống như là lôi đình phá không mà ra. Lập tức, núi lửa chấn động không ngớt, giống như thái cổ hung thú đến thế gian, khí tức kinh hãi cửu trọng thiên. Điều này làm cho tà ma kinh hãi gần chết, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Nếu là năm phong cấm, hắn có lẽ không sẽ sợ hãi như vậy, bởi vì năm phong cấm tồn tại hy vọng. Đáng cửu phong cấm lại đại biểu cho trí cường tù khốn chi lực đồng đẳng với là tuyệt vọng. Một khi chín đạo phong cấm hình thành tuần hoàn, vậy liền ý nghĩa cuồn cuộn không dứt, không ngừng không nghỉ. Kể từ đó, tà ma sao có thể không cảm thấy kinh hãi. Đồng thời, hắn cũng tuyệt vọng, đối mặt kinh khủng cửu phong cấm, hắn một tia sức hoàn thủ đều không có. Cho ta chọn đời trầm luôn đi. Lăng Tiên gào to thi triển chấn ma cửu phong cấm khởi động pháp quyết, lập tức, màu đen vòng tròn tỏa hào quang rực rỡ, phóng xuất ra không có gì sánh kịp hấp lực. A! Hét thảm một tiếng, do ma khí ngưng tụ mà thành hư ảnh lập tức tiêu tán, bị hút vào lấy tròn trong mâm. Cùng lúc đó, tám cái đỏ thấm xiềng xích phân biệt đánh vào vòng tròn lỗ thủng ở trên cùng chấn ma chi bàn tương dung, hình thành chân chính chấn ma cửu phong cấm. Trận này chính là trong truyền thuyết siêu cấp thần trận, chỉ cần chín đạo phong cấm hình thành tuần hoàn, vậy liền có thể sinh ra cuồn cuộn không dứt lực lượng, vĩnh viễn cũng sẽ không biết đoạn tuyệt. Cho nên, đem làm chín cái đỏ thấm xiềng xích hội tụ đến trung tâm một điểm về sau, khắp thiên ma khí lập tức tiêu tán, cả ngọn núi lửa cũng đình chỉ chấn động. Duy có một đạo tràn đầy oán độc, tràn ngập không cam lòng lời nói, vang dội càn khôn. Chết tiệt con sâu cái kiến, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ phá phong mà ra, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, cười này ma ngu xuẩn cùng cuồng vọng. Đến lúc nào rồi lấy, rõ ràng còn dám uy hiếp hắn, đây không phải tìm cho mình chịu tội sao? Cho tới bây giờ, ngươi còn không có nhận rõ tình thế, cũng thế, để ta giúp ngươi nhận rõ sự thật. Lăng Tiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo. Tay phải bắt ấm một cái pháp ấm, đỏ thấm xiềng xích lập tức sáng lên, đem lực lượng thần bí trào vào chấn ma bàn. Về sau, mảnh không gian này liền vang lên một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Tà ma kêu thảm thiết, đâm rách mây xanh, có thể nghĩ, hắn giờ phút này thừa nhận cỡ nào đau khổ kịch liệt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1325. Đại tông sư. Chương 1325. Đại tông sư. Chấn ma cửu phong cấm chính là trong truyền thuyết siêu cấp thần trận, một khi cửu đạo phong ấm hình thành tuần hoàn, liền có được gần như sức mạnh vô cùng vô tận. Chỉ cần không phải lập tức đánh tan, cái kia bất luận ngoại lực gì đều là vô hiệu. Mượn hắc thủ sau màn sử dụng tinh khí phá trận pháp mà nói, đối với chân chính chấn ma cửu phong cấm căn bản là vô dụng, bởi vì phá hư tốc độ, xa kém xa khôi phục tốc độ. Đây cũng là chấn ma cửu phong cấm chỗ cường đại, cuồn cuộn không dứt, vô hưu vô chỉ. Mà ngoại trừ giam cầm năng lực siêu cường bên ngoài, trận này cũng có được tra tấn tà ma năng lực, tựu như cùng là phong ma bia bên trong hỏa diễm, đáng lại để cho tà ma thống khổ. Giờ phút này, cái vị này ma đầu liền thừa nhận cực kỳ đáng sợ tra tấn, đau đến hắn tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Một tiếng kia tiếng kêu thảm thiết đâm rách đám mây, vang vọng càn khôn, có thể nghĩ, hắn giờ phút này nên đến cỡ nào thống khổ. Hiện tại, nhận rõ tình thế hay chưa? Lăng tiên thần sắc hờ hứng buông ra tay phải kết thành bảo ấm, lập tức, đỏ thấm xiềng xích không tái phát ánh sáng, bình thản trở lại. Cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cũng trở thành lấy nồng đậm tiếng thở dốc. Ôi ôi! Tà ma miệng lớn thở dốc, nghiến răng nghiến lợi nói. Chết tiệt, ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi a! Xem ra, ngươi còn không có nhận rõ tình thế. Lăng tiên nở nụ cười, lạnh như băng nở nụ cười. Này ma đúng là mạnh mẽ tuyệt đối đáng sợ, tại bị phong ấm vô tận tuế nguyệt về sau, rõ ràng còn có thể đè nặng xuân thu tử đánh. Mà, hay là đang hắn không có hoàn toàn xuất thế trạng thái. Bất quá, hắn cho dù cường thịnh trở lại cũng vô ích, chỉ cần có chấn ma cửu phong cấm tại, hắn chính là trên thớt cá. Mà lăng tiên thì là đao. Một bả lại để cho này ma vô lực chống đỡ đao. Cũng thế, ngươi đã không có nhận rõ tình thế, ta đây lại giúp ngươi một chút. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, đưa tay tạo thành bảo ấm thoáng chốc ánh sáng màu đỏ tái khởi kêu thảm thiết tái khởi. Cái loại này tra tấn thật sự là quá thống khổ, mặc dù là tà ma kiên cường ý chí, cũng gánh không được. Cho nên, hắn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, đau đến khuôn mặt đều vặn vẹo. Điều này làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm, cũng rốt cuộc minh bạch dưới mắt tình thế, là mình là cá, lăng tiên là dao thớt. A, tức chết ta cũng vậy. Tà ma đều sắp tức giận điên rồi, khuất nhục tới cực điểm, hết lần này tới lần khác, hắn không thể làm gì. Chấn ma cửu phong cấm giam cầm chi lực, là không có gì sánh kịp. Mặc dù là hắn thời kỳ cường thịnh cũng chưa chắc có thể phá phong mà ra. Mà trận này tra tấn chi lực càng là đáng sợ tới cực điểm, lại để cho hắn thống A69 khổ. Cho nên, hắn đã hôn mê một lần lại một lần, đáng mỗi khi hắn sau khi hôn mê đều bị kịch liệt đau nhức cứu tỉnh. Vòng đi vòng lại, vô hạn tuần hoàn. Trong chốc lát về sau, này ma rốt cuộc gánh không được lấy. Hắn cưỡng chế trong lòng khuất nhục cầu xin tha thứ. Ta nhận rõ, ngươi đừng lại thiệt mài ta. Hiện tại nhận rõ. Cũng thế, hãy bỏ qua ngươi rồi. Lăng tiên nhàn nhạt lườm tròn trong mâm liếc, bắt ấm hai tay trưởng dần dần buông, không có tiếp tục tra tấn này mà. Làm như vậy chỉ là vì chút cơn giận, dưới mắt, lửa giận của hắn đã tiêu tán hết sạch, tự nhiên là không có tất nhiên phải tiếp tục. Mà thấy hắn đình chỉ bắt ấm, tà ma lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, cơn tức này liền lần nữa nói tới. Như thế nào, không có ý định cảm tạ thoáng một phát ta sao? Lăng tiên mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Thật không có lễ phép, Ta nhưng là không có ý định tiếp tục tra tấn ngươi rồi, chẳng lẽ không nói một tiếng cảm ơn. Thoại âm rơi xuống, Xuân Thu Tử ngơ ngẩn, về sau liền lắc đầu bật cười. Mà tà ma thì là bị tức được thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Ta tạ đại gia ngươi a, đem lão tử phong ấn, rõ ràng còn muốn cho lão tử cảm ơn ngươi. Quả thực là khinh người quá đáng. Tà ma trong lòng chửi ầm lên, tức giận đến toàn thân phát run, đều nhanh phát điên hơn rồi. Bất quá, hắn cũng không dám biểu lộ ra không chút nào đầy, cho dù là biết rõ cách trấn ma bàn, Lăng Tiên không thấy mình, hắn cũng không dám. Cái loại này tra tấn thật sự là quá thống khổ, hắn không muốn nếm thử một lần nữa. Không nói cảm ơn à, ta đây bỏ qua ngươi cũng không sao hồi báo. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười nhẹ nói. Đã như vậy, ta vì sao phải bỏ qua ngươi? Thoại âm rơi xuống, tà ma lập tức run rẩy một chút, nghe được Lăng Tiên ý tứ. Điều này làm cho hắn lâm vào xoắn xuýt bên trong, rõ ràng nhưng, Lăng Tiên ý tứ chính là hắn nếu như không nói cảm ơn, vậy liền sẽ tiếp tục tra tấn hắn. Loại đau khổ này, tà ma không muốn nếm thử một lần nữa. Nhưng nếu là nói tạ, đó chính là vô cùng nhục nhã. Kể từ đó, tà ma sao có thể không xoắn xuýt. Mà cuối cùng nhất, hắn lựa chọn chịu thua. Tà ma cưỡng chế phẫn nộ trong lòng cùng khuất nhục, chật vật hộp ra hai chữ. Đa tạ. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, nhưng lại ra vẻ không có nghe được, nói. Lớn tiếng chút, không nghe thấy. Ngươi! Tà ma đều sắp tức giận điên rồi, lại là không thể làm gì, chỉ có thể dùng lớn hơn thanh âm, lặp lại lần nữa một lượt. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra nụ cười hài lòng, chẳng muốn lại để ý tới này ma. Này ma đã bị hắn hành hạ thương tích đầy mình, thân thể cùng tinh thần đều lần đả kích nặng nề. Mà hắn cũng đã hạ giận tiếp tục dưới sự tra dày vò đi không có bất kỳ ý nghĩa gì, hay là làm chính sự quan trọng hơn. Cho nên, hắn đem ánh mắt rời về phía Xuân Thu Tử, nói. Tiền bối, chúng ta đi, đi cuối cùng một chỗ nơi phong ấn. Ta lại cảm thấy, cần phải trước ép hỏi ra thân phận của hắn. Xuân Thu Tử nhíu mày, nói. Hắn vừa mới thế nhưng mà nhượng bộ, hẳn không có vấn đề. Không có tác dụng đâu, hắn mặc dù nhưng đã nhượng bộ. Nhưng ta muốn hắn biết rõ, chỉ cần hắn nói ra thân phận của mình, ta thì sẽ không lại thiệt mài hắn. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Thế nhưng mà, hắn thà rằng khuất nhục nói ra đa tạ hai chữ, cũng không nói đến thân phận. Cái này liền chứng minh, cho dù ta tra tấn hắn mấy trăm năm, hắn cũng sẽ không biết nhả ra. Cũng thế. Hắn nếu là có trong lòng tự nhủ ra tuyệt sẽ không chịu được tra tấn, chịu được khuất nhục. Xuân Thu Tử thở thật dài một cái, hắn vốn đang cho rằng đây là một cái chỗ đột phá, tối thiểu nhất, có thể biết rõ hắc thủ sau màn thân phận. Đáng hiện tại xem ra, căn bản không đùa. Mà thôi, dù sao cơn tức này đã ra khỏi, này ma cũng bị triệt để phong ấn, nhiệm vụ chuyến này đã hoàn thành viên mãn. Xuân Thu Tử vuốt vuốt chòm râu, không hề xoắn xuýt việc này. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, ngoại trừ thưởng thức, chính là khiếp sợ. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng hiểu được trấn ma cửu phong cấm phương pháp luyện chế, theo ta được biết trận này thế nhưng mà đã thất truyền mấy vạn năm. Dưới cơ duyên xảo hợp, vừa mới đã nhận được trận này truyền thừa. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, có chút vui sướng. Không đơn thuần là bởi vì triệt để phong ấm tà ma, xả được cơn giận cũng là bởi vì hắn trận đạo tạo nghệ đã đạt đến đại tông sư chi cảnh. Sớm đang luyện chế xiềng xích trước khi, hắn liền dự cảm đến chỉ cần luyện chế thành công, chính mình liền có thể đột phá đến đại tông sư cảnh giới, mà khi hắn luyện chế thành công về sau, cũng đích xác xác là đột phá. Phải biết, bất luận cái gì một đạo đại tông sư đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, mặc dù là phóng nhãn thiên hạ cũng không tìm ra được mấy cái. Như Lăng Tiên tuổi trẻ như vậy càng là điên cuồng, mặc dù là nhìn chung muôn đời, đó cũng là phần độc nhất. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy vui sướng. Đại tông sư cái danh hiệu này bản chính là ý nghĩa thiên đại vinh quang, nếu là ở phía trước tăng thêm sử thượng trẻ tuổi nhất năm chữ, vậy càng là vô thượng quang vinh. Sử thượng trẻ tuổi nhất đại tông sư A. Cái này tích chứa trong đó phân lượng là đủ oanh động thiên hạ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1326. Mục tiêu mới. Chương 1326. Mục tiêu mới. Núi lửa cuối cùng, Xuân Thu Tử cho đắc mắt sợ hãi thán phục, cho đắc mắt thưởng thức. Hắn nhìn qua lên trước mặt tuấn tú nam tử, thâm ý sâu sắc nói. Ta tuy nhiên không phải trận đạo người trong, nhưng cũng biết bố trí xuống trấn ma cửu phong cấm độ khó, mặc dù là đại tông sư cũng chưa chắc có thể bố trí đi ra. Ta cũng không có bố trí xuống trấn ma cửu phong cấm, chỉ là luyện chế ra 8 cái phong cấm dây chuyền, độ khó chỉ có 1 bán mà thôi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Nơ gơ u, v, quy quy, o, y, nói không sai sai, có trấn ma chi vòng tại, độ khó xác thực thiếu 1 bán. Xuân Thu Tử nhẹ nhàng gật đầu, thoại phong nhất chuyển nói. Có thể coi là độ khó lớn giảm, vẫn là đại cấp bậc tông sư độ khó, tông sư cũng không năng lực này. Tiền bối nói nhiều như vậy đơn giản tựu là muốn hỏi, ta có phải là thật hay không đến đại tông sư? Lăng tiên mất cười một tiếng, nghe được Xuân Thu Tử ý tứ. Không sai. Xuân Thu Tử cười híp mắt nhìn xem lăng tiên, trong đôi mắt già nua lóe ra vẻ tò mò. Luyện chế trước khi không phải... Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, về sau, một câu nhẹ bỗng lời nói từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Bất quá, bây giờ là rồi. Thoại âm rơi xuống, Xuân Thu Tử lập tức chấn kinh rồi, mặc dù là trong nội tâm đã có suy đoán, đáng khi nghe lăng tiên chính miệng thừa nhận về sau, nội tâm vẫn là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đại tông sư A. Mặc dù là phóng nhãn lưỡng giới, đó cũng là tuyệt đối phượng mao lân giác vậy tồn tại. Tại trong ấn tượng của hắn, vĩnh sinh giới trận đạo đại tông sư một tay cũng có thể đếm ra, hơn nữa đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, gặp một mặt đều tốn sức. Mà khi hắn nghĩ tới lăng tiên niên kỷ về sau, liền càng thêm rung động. Cái tuổi này trận đạo đại tông sư, mặc dù là phóng nhãn muôn đời, đó cũng là phần độc nhất a. Khó có thể tin, ta nghĩ, ngươi nên tính là sử thượng trẻ tuổi nhất trận đạo đại tông sư sao? Xuân Thu Tử thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ, không thể tin thứ này lại có thể là thật sự. Ô a! A, cần phải cũng được a. Lăng tiên trầm ngâm một chút, hắn bước vào tông sư chi cảnh lúc chính là sử thượng trẻ tuổi nhất tông sư. Dưới mắt bước vào đại tông sư chi cảnh tự nhiên cũng được cho. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a, ta không phải trận đạo người trong, đều có vài phần bị đả kích cảm giác. Nếu là trận đạo người trong, cái kia được bị ngươi đả kích tới trình độ nào? Xuân Thu Tử cười khổ không thôi, chỉ cảm giác trước mặt căn bản không phải người, hoàn toàn chính là một cái quái vật. Đối với cái này, Lăng Tiên cười không nói. Hắn cũng biết mình hôm nay thành liền hơi dọa người lấy. Nếu là truyền ra ngoài chắc hẳn sở hữu trận đạo người trong đều được che mặt mà di chuyển, nhất là những sống kia hàng trăm hàng ngàn năm trận pháp sư càng là được xấu hổ vô cùng. Sử thượng trẻ tuổi nhất trận đạo đại tông sư, cái danh hiệu này phân lượng đáng quá nặng đi. Xuân Thu Tử cảm khái thở dài. Coi như không tồi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, như cũ là như vậy mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Điều này làm cho Xuân Thu Tử có chút im lặng, nếu là người khác thì có thể tại nơi này tuổi trẻ lấy được như thế thành tích kinh người, chỉ sợ cái đuôi đều được vịnh đến bầu trời. Đáng lăng tiên khen ngược, một điểm ý lấy le cũng không có, nếu không phải Xuân Thu Tử, hắn căn bản cũng sẽ không nói. Điểm này lại để cho Xuân Thu Tử có chút tán thưởng cười nói. Chập chập, ta tựa hồ là chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra đời a. Hiện tại ngươi liền đạt đến đại tông sư chi cảnh, tương lai nói không chừng sẽ siêu việt trận tiên trở thành muôn đời trận đạo thứ nhất người. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, không nghĩ tới Xuân Thu Tử vậy mà cho mình đánh giá cao như vậy. Siêu việt trận tiên, trở thành muôn đời trận đạo thứ nhất người. Lăng Tiên trầm mặt lại, đột nhiên cảm giác được chính mình phấn đấu mục tiêu, lại thêm mấy cái, hoặc là nói là trách nhiệm. Đây cũng không phải hắn dã tâm rất lớn, muốn siêu việt cửu tiên đồ bên trong mấy vị tiên nhân, mà là hắn cảm thấy đan tiên bọn người cần phải rất muốn để cho mình trò giỏi hơn thầy Thắng Lam. Dù sao, mỗi khi Lăng Tiên lấy được một ít thành tựu lúc, mấy vị tiên nhân tổng sẽ cười rất vui mừng, thật cao hứng. Điều này làm cho hắn bỗng nhiên ý thức được, nếu là mình trò giỏi hơn thầy Thắng Lam, mấy vị kia tiên nhân tất nhiên sẽ cao hứng không thể tự kiềm chế. Bởi vì này theo cách nào đó góc độ mà nói, là một loại thiên đại quang vinh, thiên đại kiêu ngạo. Chính mình bồi dưỡng ra được đồ đệ, đã trở thành mới đích muôn đời đệ nhất nhân, tựu giống với là hài tử lấy được thành tựu, làm cha mẹ sao có thể không kiêu ngạo. Xem ra, chính mình lại thêm mấy cái phấn đấu mục tiêu. Nhất là sư tôn, lão nhân gia ông ta một mực canh cánh trong lòng, không có thể tại trên đan đạo chiến thắng đan tổ trở thành vạn cổ đan đạo thứ nhất người. Lăng Tiên thấp giọng nỉ non, nói. Điều tâm nguyện này để đệ tử đến thay ngươi hoàn thành sao? Nói xong, hắn thần sắc dần dần chuyển thành kiên định, hạ quyết tâm. Hắn muốn trèo lên đỉnh trận, khí, đan, phù bốn đạo thành tựu mới đích muôn đời đệ nhất nhân, nhất là đan đạo, nhất định phải thay luyện thương không hoàn thành tâm nguyện. Chỉ có như vậy, hắn mới không phụ lòng mấy vị tiên nhân dạy bảo chi ăn. Sư tôn, ngươi yên tâm, đệ tử nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành tâm nguyện. Mấy vị khác tiên nhân, ta cũng sẽ không khiến các ngươi thất vọng, nhất định phải lại để cho thế người biết, các ngươi dạy bảo đệ tử năng lực, giống nhau là đương thời đỉnh phong. Lăng Tiên âm thầm ưng thuận lời thề, rồi sau đó liền đem ánh mắt rời về phía Xuân Thu Tử, nói. Tiền bối, chúng ta cần phải đi, còn thừa lại một chỗ phong ấn. Đi thôi. Xuân Thu Tử tay áo huy động, khai ít không gian thông đạo, đầy ngầm mong đợi nói. Ta chờ ngươi trở thành truyền kỳ một khắc này. Đó là thật lâu chuyện sau này lấy, hiện tại ngươi mong đợi, hẳn là đem tòa thất phong trấn tà chữa trị triệt để tan rã hắc thủ sau màn âm mưu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Cái kia đối với ngươi mà nói, coi như bất thường việc khó gì, nhất là bây giờ ngươi càng là dễ như trở bàn tay. Xuân Thu Tử cởi mở cười to. Nghe vậy, Lăng Tiên cười không nói, coi như là cam chịu. Dùng hắn hôm nay đại tông sư trận đạo tạo nghệ, chữa trị thất phong trấn tà tự nhiên là không có gì khó, mặc dù là xưng một câu dễ như trở bàn tay, cũng không tính toán khoa trương. Đi thôi, vội vàng đem cuối cùng một chỗ nơi phong ấm chữa trị, ta cũng vậy tốt nghỉ ngơi một chút. Lăng Tiên cất bước tiến nhập đường hầm không gian, cùng Xuân Thu Tử chạy tới cuối cùng một chỗ nơi phong ấm, thì ra là hắn mới tới vĩnh sinh giới cái kia mảnh rừng rậm. Sau ba canh giờ, hai người hàng lâm tại trong rừng rậm. Chỉ thấy phía trước rõ ràng là một tòa thất phong trấn tà, bất quá cùng lúc trước bất đồng chính là trước mắt đồng nhất tòa trận pháp đã sụp đổ rồi sáu ngọn núi, chỉ còn lại một tòa cũng là hắc khí lượn lờ, áp tám cơ. Một số gần như sụp đổ. Bên trong phong ấm tà ma cũng đã thò ra nửa người lấy, còn kém một bước cuối cùng, liền có thể triệt để xuất thí. Điều này làm cho Xuân Thu Tử biến sắc, không nghĩ tới trận này rõ ràng tan vỡ nghiêm trọng như vậy. Lăng Tiên cũng thật không ngờ, bất quá, hắn cũng không có cảm thấy bối rối. Nếu là đổi lại trước khi trận pháp sụp đổ đến loại trình độ này, hắn có thể sẽ thúc thủ vô sách. Bất quá giờ phút này, chỉ cần trận pháp không có triệt để sụp đổ, hắn liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Tiền bối không cần phải lo lắng, này ma ra không được. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Rồi sau đó, hắn tay áo huy động, đánh ra mấy đạo phù trận pháp quyết, lập tức đem chỉ còn lại này tòa đỉnh núi ổn định lại. Đón lấy, hắn tay trái niết bảo ấm, tay phải hóa thần liệu, bắt đầu luyện chế trấn tà phong. Một lúc lâu sau, sáu tòa trấn tà phong cường thế ép xuống, lập tức đem nửa người đều lộ ra ngoài tà ma đè ép trở về. Cùng lúc đó, Một câu mang theo vài phần hài hước lời nói, từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Ta có thể phong ấm ngươi lần thứ nhất, có thể phong ấm ngươi lần thứ hai, cho ta ngoan ngoãn cút về sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1327. Bi kịch nhân sinh. Chương 1327. Bi kịch nhân sinh. Nơi này tà ma cảm giác mình rất bi kịch, không có lẽ theo chính mình Giáng sinh bắt đầu, liền nhất định là một cái bi kịch. Tuy nói tại dài rằng giặc sinh mạng giai đoạn trước, hắn thập phần khoái hoạt, đáng từ khi bị phong ấm về sau, nhân sinh của hắn liền trở thành bi kịch. Bất quá, tà ma cũng không hề từ bỏ, hắn tin tưởng dùng thực lực của mình, nhất định có thể phá phong mà ra. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Thực lực của hắn tại bị phong ấm tà ma bên trong tính toán là không sai, bởi vậy tại vài thập niên trước, hắn liền có phá phong ra cơ hội. Một lần kia, hắn là kích động, là vui sướng, lòng tràn đầy vui mừng cho là mình có thể thoát đi trấn áp. Đáng kết quả, lại bị một nhân loại cho đã trấn áp. Trong mắt hắn, cả nhân loại kia thực lực thật sự không được tốt lắm, cùng côn trùng không khác nhau gì cả. Đáng hết lần này tới lần khác, người nọ am hiểu sâu hai đạo, phù, trận. Đúng là chữa trị gần như hỏng mất thất phong trấn tà. Điều này làm cho hắn sắp tức đến bể phổi rồi, hết lần này tới lần khác, không thể làm gì. Theo thời gian trôi qua, tà ma liền dần dần quên đi cái kia đoạn không vui trí nhớ, quên đi cái kia cho hắn tuyệt vọng nhân loại. Mà trong đoạn thời gian này, hắn vẫn luôn không hề từ bỏ chạy trốn. Không thể không nói, thực lực của hắn rất khủng bố đấy. Mặc dù là phóng nhãn bị phong ấm tà ma, đó cũng là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Cho nên, tại ngắn ngủn vài thập niên ở bên trong, hắn đúng là phá vỡ ba thành phong ấm. Đồng nhất thành quả, lại để cho hắn chịu phấn chấn, dốc sức liều mạng oanh kích lấy thất phong chấn tà. Nhất là đem làm mấy ngày trước đây, không hiểu hiện ra lấy phá trận chi lực về sau, hắn liền càng lai kính. Đồng thời cũng càng thêm kiên định kiên tin chính mình nhất định có thể phá phong mà ra. Mà phá phong quá trình cũng dựa theo hắn đang tưởng tượng như vậy, thậm chí là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, dị thường thuận lợi. Tứ thành, 5 phần 10, lục thành. Theo phong ấm dần dần nhược hóa, tà ma càng ngày càng vui sướng, chờ đến 9 thành lúc, hắn cũng đã điên cuồng. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình kích động, chờ đợi, vui sướng, thậm chí còn có vài phần cảm động. Cảm động lên trời, rốt cuộc lại để cho hắn nhìn thấy lấy hy vọng. Chân chính hy vọng. Lúc này đây, tà ma cho rằng tuyệt đối sẽ không lại xuất sai lầm lấy, hắn thần niệm đã dò xét qua lấy, phương viên trăm dặm căn bản cũng không có vật còn sống. Kể từ đó, lại làm sao có thể xuất sai lầm. Cho dù bỗng nhiên xuất hiện phá trận chi lực biến mất, hắn tin tưởng dùng thực lực của mình cũng đánh vỡ cuối cùng một thành phong ấm. Cho nên tà ma quên hết tất cả, hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng. Hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc, một sẽ ra ngoài sau làm như thế nào chúc mừng mới tốt. Là tàn sát hàng loạt dân trong thành ăn no nê. Có phải thu nạp thiên hạ mỹ nữ? Tà ma cổ kết liễu. Hắn phát hiện chuyện mình muốn làm nhiều lắm, mỗi một kiện hắn đều muốn làm, thật sự là không biết nên trước làm sự kiện kia. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền không củ kết liễu, hoặc là nói là hắn biết rõ, chính mình không có vướng mắc của cơ hội. Chỉ vì, hắn nhìn thấy lấy một người, đã nghe được một câu. Ta có thể phong ấm ngươi lần thứ nhất, có thể phong ấm ngươi lần thứ hai, cho ta ngoan ngoãn cút về sao? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, bảy ngọn núi tỏa hào quang rực rỡ, không có gì sánh kịp chấn ma lực hiện lên, tướng tà ma lại lần nữa lôi trở lại ngọn núi chính. Lập tức, hắn mộng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình nhân sinh đều sụp đổ, hết thảy đều là đã mất đi ý nghĩa. Cái gì tưởng tượng, cái gì vui sướng, đều ở đây một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, bị đánh trở về nguyên hình. Đều quả thật là tên hỗn đàn. Tại sao lại là ngươi à? Tà ma khóc không ra nước mắt, cảm thấy Lăng Tiên chính là mình khắc tinh, cũng cảm thấy mình nhân sinh tựu là vừa ra hoàn toàn triệt để bi kịch. Ba lượt A. Mà mỗi một lần hy vọng đều là lòng tràn đầy vui mừng lúc tan vỡ, nhất là lúc này đây, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá phong mà ra. Đáng tiếc, lại bị Lăng Tiên cho đã trấn áp. Loại đả kích này không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn khốc, thay đổi ai cũng được điên. Cho nên tà ma điên rồi, nhất là đang nghe Lăng Tiên cùng Xuân Thu Tử đối thoại về sau, càng là triệt để điên cuồng. Khá tốt đuổi kịp, nếu là muộn nửa canh giờ, này ma liền chạy đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có vài phần may mắn. Xuân Thu Tử cũng may mắn không thôi, cười nói. Cũng may mắn ngươi đột phá đến Đại Tông Sư cảnh giới, bằng không thì, nhưng không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra 6 tòa trấn tà phong. Đúng vậy a. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đem ánh mắt rời về phía ngọn núi chính, nói. Vài thập niên trước, ta đã từng chữa trị qua một lần, không nghĩ tới, rõ ràng tan vỡ nhanh như vậy. Ha ha, nhanh cũng vô dụng, còn không phải bị ngươi đóng cửa. Xuân Thu Tử cởi mở cười to thoải mái vô cùng. Đoán chừng giờ phút này trong này tà ma đều được giận điên lên. Đoán chừng là mặc cho ai bị cùng một người phong ấm hai lần đều sẽ chịu không nổi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cũng không phải hắn tận lực châm đối với người này, hoàn toàn trùng hợp. Tốt rồi, cái này xem như triệt để dễ dàng. Xuân Thu Tử vẻ mặt tươi cười, trong lòng đè nặng cự thạch rốt cuộc rơi xuống. Lăng Tiên cũng là như thế. Đã biết khu vực 6 nơi phong ấn đã đều bị hắn gia cố một lượt, tối thiểu nhất trong vòng mấy chục năm, không cần lo lắng. Ý vị này, hắn chính thức vỡ vụn hắc thủ sau màn âm mưu. Cho nên, Lăng Tiên đã nhẹ nhõm lại kiêu ngạo. Cửa phi thăng một chuyện toàn bộ dựa vào ngươi, lão hủ lúc này đại biểu khắp thiên hạ sinh linh đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn. Xuân Thu Tử thần tình nghiêm túc, hướng về phía Lăng Tiên chậm rãi khom người, cúi rạp người. Đối với cái này, Lăng Tiên thản nhiên thụ chi. Thứ nhất, là chiến công của hắn gánh chịu nổi Xuân Thu Tử cúi đầu. Thứ hai là hắn biết rõ, nếu không phải lại để cho người này nói lời cảm tạ, vị này để thất cảnh đại năng chắc là sẽ không an tâm. Bởi vậy, Lăng Tiên cũng không có ngăn trở. Điều này làm cho Xuân Thu Tử lộ ra vẻ hài lòng cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sĩ diện cãi láo một phen. Cũng không sĩ diện cãi láo, mà là ta thân là hậu bối tự nhiên không thể để cho ngươi khom người. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đem Xuân Thu Tử nâng đỡ lên. Ta nói ta và ngươi ngang hàng luận giao. Xuân Thu Tử cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên nói. Bất luận tuổi, bất luận tu vi, chỉ nhìn ngươi viên này vì thiên hạ thương sinh xích thành chi tâm. Quá khen, nói cho cùng, ta cũng là vì chính mình. Tổ chim bị phá, cũng không có trứng lành. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Khu vực 6 nơi phong ấm, ta đã toàn bộ gia cố triệt để vỡ vụn hắc thủ sau màn âm mưu. Còn lưỡng giới hay không còn có những thứ khác phong ấm, ta đây liền không được biết. Cũng không thể ra sức. Ngươi làm đã đủ, dùng sức một mình nát bấy âm mưu, đây chính là kinh thế hành động vĩ đại. Xuân Thu Tử khen ngợi một câu, nói. Về phần hay không còn có khác phong ấm, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào, dù sao, chúng ta chỉ biết là khu vực 6. Chỉ có thể cầu nguyện tổng tổng cũng chỉ có khu vực 6 lấy, bằng không thì, chính là tai nạn a. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, nói. Sau này sự tình, liền giao cho tiền bối ngươi rồi, ta cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi một chút. Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, ta sẽ xử lý tốt sau này sự tình. Xuân Thu Tử trịnh trọng gật đầu. Nghe vậy, Lăng Tiên triệt để yên lòng, đem ánh mắt rời về phía trước thất phong trấn tà. Nơi này tà ma tựa hồ rất mạnh, không thể không phòng. Vừa nói, hắn dùng thần hồn tại ngọn núi chính trên có khắc hạ lạc ấm, chỉ cần này ma tiếp cận phá phong, hắn liền có thể áp gen cảm ứng được. Như vậy thì không thành vấn đề, đảm nhiệm hắn thủ đoạn thông thiên cũng trốn không thoát. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hướng phía Xuân Thu Tử chắp tay quay người rời đi. Mà hắn một cử động kia, lại để cho Xuân Thu Tử yên tâm, cũng làm cho tà ma khóc không ra nước mắt. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn triệt để nhận thức lại nhân sinh của mình thật đúng là vừa ra bi kịch. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1328. Viên mãn dung hợp. Chương 1328. Viên mãn dung hợp. Từ biệt Xuân Thu Tử về sau, Lăng Tiên liền về tới Tam Sinh Các. Có lẽ bởi vì một ít chàng hộ tông trận chiến nguyên nhân, lại có lẽ là bởi vì thân thể hắn là ẩn các chi chủ. Tóm lại, hắn đối với Tam Sinh Các lòng trung thành rất mạnh, đem tại đây trở thành ra. Cho nên, hắn về tới Tam Sinh Các, đã được biết đến một tin tức xấu cùng một tin tức tốt. Tin tức xấu là có người không chịu nổi cửa phi thăng hấp dẫn, chết ở nơi đó, trong đó liền có nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Tin tức tốt thì là phần lớn người đều không có đi bảo vệ tánh mạng. Mà khi Lăng Tiên tại Tam Sinh Các thanh rảnh rỗi về sau, đến tiếp sau công việc tin tức cũng lục tục truyền tới. Tin tức thứ nhất chính là hắn nhìn thấu cửa phi thăng một chuyện đã truyền khắp thiên hạ, lại một lần nữa chấn động lưỡng giới. Còn cái kia khu vực 6 nơi phong ấn tắc thì là không có nửa điểm tin tức truyền ra. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy thỏa mãn. Tà ma một chuyện không nên mọi người đều biết, dù sao cái con kia sẽ khiến người trong thiên hạ khủng hoảng, không có nửa điểm ý nghĩa. Thứ hai tin tức chính là cửa phi thăng bị hủy diệt. Xuân Thu Tử liên hiệp 4, 5 cái đệ thất cảnh đại năng, nát bấy cửa phi thăng đồng thời cũng vỡ vụn cái này truyền lưu mấy vạn năm hư giả truyền thuyết. Đến tận đây chuyện này có một kết thúc, lưỡng giới khôi phục bình tĩnh. Lăng Tiên cũng biến thành nhàn nhã đi chơi, hắn mấy ngày này thật sự là quá mệt mỏi, không chỉ có phí công, cũng có chút lao động. Cho nên, đem làm bình ổn phong ba tức về sau. Hắn dứt khoát đem hết thảy sự tình đều buông, mỗi ngày ngoại trừ hôn mê, hay là hôn mê. Nói thông tục điểm ngay cả khi ngủ. Trên thực tế, đừng nói là hắn cao cư để lục cảnh coi như là trúc cơ kỳ, cũng không cần ăn cơm để đi ngủ. Bởi vậy, từ hắn bước lên con đường tu hành đến nay, hắn đã không nhớ rõ có tự có bao lâu không có ngủ qua cảm giác rồi. Dưới mắt phong ba đã dẹp loạn. Lăng Tiên triệt để buông lòng, lại không có việc gì, dứt khoát lợi dụng hôn mê đến khôi phục chính mình quá độ mệt nhọc tinh thần. Cùng một cảm giác, chính là nửa tháng, ngủ vô cùng hương vị ngọt ngào. Mà khi hắn từ hôn mê bên trong tỉnh lại về sau, cả người cũng biến thành tinh thần vô cùng phấn chấn, thần thái sáng láng. Về sau, hắn liền từ trong chữ vật đại lấy ra ngộ pháp thư, chuẩn bị tiến hành lĩnh ngộ. Cuốn sách này chính là hắn ở đây trục lục sơn đại năng trong đồng phủ lấy được, từ khi tới tay về sau vẫn luôn không có thời gian đọc qua tu tập, dưới mắt mọi sự đã thành tự nhiên là nên đọc qua một chút. Hy vọng cuốn sách này có thể cho ta kinh hỉ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem thần hồn quán chú đến ngộ pháp thư ở bên trong, về sau, hắn mắt sáng như sao liền phát sáng lên. Chỉ vì lần đầu tiên, hắn liền thấy được một loại đại thần thông, hơn nữa là một loại hắn khát vọng đã lâu đại thần thông. Phá Thiên Quang. Đại thần thông bên trong người nổi bật, luyện chế cảnh giới cao nhất, có một ánh sáng phá thiên chi sức mạnh to lớn, là một loại có chút bất phàm thần thông. Nhất là đối với Lăng Tiên mà nói, phương pháp này càng là tha thiết ước mơ cực kỳ chân quý. Chỉ vì phương pháp này chính là ngưng tụ thần quang công kích, cái này cùng diệu tiên cảnh thế nhưng mà cùng thuộc một loại. Nói cách khác, phương pháp này rất thích hợp cùng diệu tiên kính dung hợp. Quả nhiên là kinh hỉ, không uổng công ta liều sống liều chết, đưa ngươi cướp được. Lăng Tiên nở nụ cười có chút vui sướng. Lúc trước Chu Thiên Ngũ Biến cũng đã dung hợp, chỉ có diệu tiên kính cùng Phục Long Cầm, không có được tăng cường. Bởi vậy, hắn vẫn luôn khát vọng đạt được hai chủng có thể có chút tương dung thần thông tăng cường hai loại thần binh uy lực. Dưới mắt, Phá Thiên Quang xuất hiện, Phương pháp này cũng là ngưng tụ thần quang công kích, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất diệu tiên kính thần thông. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy vui sướng. Ngay sau đó, hắn đắm chìm tâm thần, bắt đầu tìm hiểu phá thiên quang. Muốn dung hợp điều kiện tiên quyết, đầu tiên được nắm áp quy năm giữ phương pháp này, bằng không thì nhất định không cách nào thành công. Cho nên, Lăng Tiên hết sức chăm chú tìm hiểu. Thời gian liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Không thể không nói, ngộ tính của hắn thật sự rất biến thái, nếu là đổi lại người khác, như thế nào cũng phải dùng thời gian mấy tháng, khả năng lĩnh ngộ được một chút ra lông. Đáng Lăng Tiên chỉ dùng nửa tháng, liền đem phá thiên quang lĩnh ngộ được chút thành tựu chi cảnh. Tầng thứ này là đủ lại để cho hắn tiến hành dung hợp. Cho nên, Lăng Tiên mở mắt ra, tay trái ngưng tiên cảnh, tay phải tổ sắc trời, bắt đầu dung hợp. Oành! Thần kính sáng quắc, sắc trời diệu thế, cả hai mặc dù cùng thuộc một loại, có thể tiến hành dung hợp. Nhưng tiếp xúc trong nháy mắt, liền đã xảy ra nổ lớn. Tư không nghiền nát, bụi mù nổi lên bốn phía, Lăng Tiên chỗ ở ngọn núi đều rách ra lỗ hổng lớn. Đáng cách nhìn, lần này bảo tạc nổ tung cường hãn đến mức nào. Mặc dù là cường đại như hắn, cũng bị chấn đắc khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Không tốt lắm dung hợp a. Lăng Tiên hơi nhíu xuống dưới, rồi sau đó đắm chìm tâm thần, khu trừ tạp niệm, một lòng chỉ nghĩ đến dung hợp. Chỉ thấy hắn tay trái lại lần nữa ngưng tụ thành tiên cảnh, tay phải cũng lần nữa phụt lên thần quang, lập tức đem cả hai chậm rãi hợp lại với nhau. Lúc này đây, hắn trở nên càng nhỏ thêm tâm, càng thêm chuyên chú, rốt cuộc thành công dung hợp một tia. Tốt bắt đầu, kế tiếp chỉ phải cẩn thận một chút, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, hai tay chậm rãi dựa vào, hai đại pháp môn không hoàn toàn dung hợp, phóng xuất ra kinh tâm động phách khí tức. Cứ như vậy đã qua hai canh giờ, phá thiên quang rốt cuộc dung hợp tiến vào diệu tiên kính. Lại để cho này binh trở nên càng cường hãn hơn, đạt đến đại thần thông tầng thứ tột cùng. Chỉ thấy bề ngoài của nó cũng không có phát sinh cải biến, nhưng trên mặt kiếng thần quang lại càng phát ra sáng chói, chưa từng phát ra đều có kinh thiên động địa chi lực. Đúng vậy, hoàn mỹ dung hợp. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, tán đi diệu tiên kính, đem tâm thần lại lần nữa đặt ở ngộ pháp thư bên trên. Về sau, hắn liền thấy được vài loại thần thông, bất quá đối với hắn mà nói chẳng có tác dụng gì có. Những thần thông này tuy nhiên cũng không tệ, nhưng đó là đối với người bình thường mà nói, đối với hắn loại này để lục cảnh yêu nghiệt mà nói, duy có đại thần thông vô thượng có thể câu dẫn ra hăng hái của hắn. Bất quá, đương Lăng Tiên chứng kiến cuối cùng một loại thần thông lúc, mắt sáng như sao lập tức phát sáng lên. Chỉ vì phương pháp này tên là Đãng Hồn Khúc. Danh như ý nghĩa, đây là âm luật thần thông, hơn nữa vừa mới là khúc đàn. Khúc này có được chấn động thần hồn năng lực kỳ dị, là một loại thập phần hiếm thấy, cũng thập phần không tầm thường thần thông. Thử nghĩ một hồi, nếu là hai người thực lực giống nhau, chiến lược bằng nhau, cái kia có một phe bỗng nhiên phân tâm, đây chẳng phải là liền đã tập trung vào thắng ván cục. Từ góc độ này mà nói, Đãng Hồn Khúc tuyệt đối với chiến đấu một đại lợi khí. Cho nên, Lăng Tiên nở nụ cười sán lạn rồi. Khúc này không chỉ có công hiệu cường hãn, hơn nữa rất thích hợp cùng Phục Long Cầm tương dung, há có thể không cho hắn cảm thấy vui sướng. Quả nhiên không có uổng phí đoạt cuốn sách này. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đem tâm thần đặt ở Đãng Hồn Khúc ở trên, bắt đầu tìm hiểu. Lúc này đây hắn dùng lấy 10 ngày thời gian, liền đem khúc này lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành. Về sau, hắn liền triệu hồi ra Phục Long Cầm, bắt đầu cùng Đãng Hồn Khúc dung hợp. Ngay từ đầu không phải rất thuận lợi, đã thất bại trọn vẹn 3 lượt. Bất quá, Lăng Tiên không tức giận chút nào, rốt cuộc tại lần thứ tư lúc, đem cả hai thành công dung hợp. Mà tân sinh sau Phục Long Cầm, không thể nghi ngờ là thập phần cường hãn. Nó biểu hiện ra huyền ảo hoa văn, Lăng Tiên tùy ý một ít, liền vang vọng càn khôn, có được chấn động thần hồn năng lực. Viên mãn, chu thiên thất biến dung hợp hết, uy năng tăng nhiều, thực lực của mình cũng cường hãn vài phần. Lăng Tiên có chút thỏa mãn, cũng có chút chờ mong. Chu Thiên Thất biến đều đã dung hợp, tiếp đó, hắn tự nhiên là bắt đầu chờ mong để bát biến rồi. Về sau, hắn tán đi Phục Long Cầm, đem tâm thần bỏ vào ngộ pháp thuật bên trên. So sánh với phía trước ghi lại mấy loại thần thông, đằng sau ghi lại thứ đồ vật, không thể nghi ngờ mới được là tiết mục chính. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1329. Tu tập ba đạo. Chương 1329. Tu tập ba đạo. Cách gọi là ngộ pháp thư, giống như bình thường đều ghi lại tu sĩ suốt đời sở học, không đơn thuần là thần thông đạo pháp, cũng ghi lại về tu hành tâm đắc cảm ngộ. Trước mắt quyển này ngộ pháp thư đã là như thế. Đối với Lăng Tiên mà nói, ngoại trừ phá thiên quang cùng đáng hồn khúc bên ngoài, còn lại thần thông căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn chính thức để ý là ngộ đạo sách nửa đoạn sau, thì ra là lưu lại cuốn sách này người tu hành kinh nghiệm. Tuy nhiên không biết người nọ đến tột cùng là đẳng cấp gì cường giả, nhưng nhìn hắn lưu lại bảo vật là được biết được, người này tu vi nhất định là không như bình thường. Vì vậy, Lăng Tiên có chút chờ mong, mà khi hắn đọc qua đến ghi lại tâm đắc nhận thức một đoạn này về sau, chờ mong lập tức biến thành kinh hỉ. Chỉ vì thượng diện minh xác điểm ra, lưu cuốn sách này người chính là đệ thất cảnh đại năng. Nói cách khác, này thư ghi lại tâm đắc kinh nghiệm cao nhất đạt đến đệ thất cảnh. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, đáng là một việc thiên đại hảo sự. Đệ thất cảnh đại năng tâm đắc nhận thức, giá trị thế nhưng mà khó có thể lường được, ý vị này có thể tại trên con đường tu hành ít di chuyển rất nhiều đường quanh co, thậm chí là thiếu rất nhiều phong hiểm. Phải biết tu hành thế nhưng mà càng ngày càng gian nan, cũng càng ngày càng nguy hiểm. Đã đến Lăng Tiên cái cảnh giới này, hơi có sai lệch liền có khả năng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bất quá giờ phút này, cái lo lắng này liền đã không có. Đã có đệ thất cảnh đại năng kinh nghiệm quý báu, Lăng Tiên tối thiểu nhất cũng có thể thuận lợi tu luyện tới đệ thất cảnh, không cần phải lo lắng sẽ không may xuất hiện. Đương nhiên, bình cảnh vẫn tồn tại, nhưng hắn con đường phía trước, không thể nghi ngờ sẽ bằng phẳng rất nhiều. Quả nhiên là thu hoạch tương đối khá a, đã có cuốn sách này, chính mình tuyệt sẽ không xuất hiện sai lầm. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười hài lòng. Lập tức, hắn đắm chìm tâm thần đọc ngộ pháp thư bên trên tâm đắc nhận thức. Về sau, hắn liền đắm chìm trong đó, khó có thể tự kềm chế rồi. Quá huyền ảo lấy, cũng quá đặc sắc, nhất là để lục cảnh đến để thất cảnh quá trình càng làm cho Lăng Tiên chịu say mê. Phía trên này không chỉ có giảng giải cặn kẽ như thế nào vượt qua ải, như thế nào tránh cho đường quanh co, còn nói mấy cái có thể rất nhanh đột phá biện pháp. Cho nên, Lăng Tiên say mê lấy, cũng theo đó cuồng hỉ. Không chút khách khí nói, những kinh nghiệm này giá trị liên thành, đã có cuốn sách này, hắn con đường phía trước nhất định là bằng phẳng vô cùng. Tối thiểu nhất, tại đệ thất cảnh trước khi, không cần phải lo lắng về việc tu hành xảy ra sự cố rồi. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy vui sướng. Thu hoạch này đáng quá lớn, quả nhiên là không có phí công đoạt a. Lăng Tiên lòng tràn đầy vui mừng, tiếp tục nghiên cứu ngộ pháp thư bên trên kinh nghiệm tâm đắc. 10 ngày sau, hắn rốt cuộc đem những kinh nghiệm quý báu này hiểu rõ rồi, con đường phía trước lập tức trở nên rõ ràng. Phảng phất chỉ cần một bước, liền có thể bước qua bình cảnh trèo lên trước khi để thất cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. Tuy nhiên hắn con đường phía trước sẽ bằng phẳng rất nhiều, nhưng bình cảnh vẫn đang tồn tại, nhất là đã đến để lục cảnh cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể đột phá đấy. Cái này xem như triệt để viên mãn, tiếp đó, chính mình liền một bên tu hành, một bên tìm hiểu đan phù khí ba đạo sao. Lăng Tiên mỉm cười, định ra rồi ngày sau kế hoạch. Từ khi Xuân Thu Tử nói hắn có thể trở thành muôn đời trận đạo thứ nhất người về sau, hắn liền quyết định chính mình cần phải coi trọng bốn đạo, phù, trận, đan. khí, rồi. Không phải là vì chính mình, mà là vì đối với hắn có đại ăn mấy vị tiên nhân. Hắn muốn cho mấy vị tiên nhân vui mừng, lại để cho thế người biết, đệ tử của bọn hắn cũng là như bọn hắn vậy nổi tiếng. Nhất là tại trên đan đạo, Lăng Tiên càng là phát ra chí nguyện to lớn thề phải siêu việt đan tổ, hoàn thành luyện thương không tâm nguyện. Cho nên tại sao trong cuộc sống, Lăng Tiên liền một bên tu hành, một bên tìm hiểu đan phù khí ba đạo. Về phần trận đạo, hắn tạm thời không để ý đến, cũng đã là đại tông sư, tự nhiên là nên mang háo hức nén lại, đem trọng điểm để tại cách khác ba đạo bên trên. Mà ở phù đan khí ba đạo ở trên, hắn tạo nghệ sâu nhất không thể nghi ngờ là phù đạo. Tuy nhiên hắn tiếp xúc phù đạo thời gian ngắn nhất, nhưng bởi vì trận đạo quan hệ, cho nên lúc này đạo tạo nghệ sâu nhất đã tới gần tông sư chi cảnh rồi. Đan đạo tiếp theo, bởi vì hắn cảnh giới không ngừng tăng lên, thần hồn không ngừng tăng cường nguyên nhân, hắn giờ phút này đã là tam phẩm luyện đan sư, cũng gần như tới gần tông sư. Khí đạo kém nhất, chỉ có tứ phẩm đồng đẳng với đại sư. Cho nên, Lăng Tiên trọng điểm tu tập khí đạo, tranh thủ sớm ngày lại để cho phù đan khí ba đạo cân đối, cuối cùng lại để cho bốn đạo đều trở thành đại tông sư. Cứ như vậy, thời gian trở nên bình tĩnh trở lại, đã không gió sóng cũng không sóng. Lăng Tiên mỗi ngày ngoại trừ dẫn thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, chính là loay hoay càn khôn đỉnh, luyện chế các loại các dạng bảo vật cùng đan dược. Cái này, tam sinh các đáng tao ương. Bởi vì vô luận là luyện chế pháp bảo hay là đan dược, đều cần đại lượng tài liệu, mà những tài liệu này tự nhiên đều là do tam sinh các cung cấp. Với tư cách La Dương vực một phương bá chủ, tam sinh các tự nhiên là có được phong phú tài nguyên, mặc dù không gọi được là vô cùng vô tận cung cấp Lăng Tiên một người vẫn là không có vấn đề đấy. Ít nhất, hướng Cửu Trần là cho là như vậy, tại hắn nghĩ đến, Lăng Tiên chỉ là một người, có thể sử dụng bao nhiêu tài liệu. Tài nguyên phong phú tam sinh các, lại làm sao có thể không thỏa mãn được. Cho nên, hướng Cửu Trần phất ốm tay áo một cái, hào sảng tỏ vẻ Lăng Tiên tùy tiện dùng, vô luận bao nhiêu hắn đều cho. Bất quá, đem làm theo một tấn tấn tài liệu đưa lên Lăng Tiên chỗ ở ngọn núi, hơn nữa chưa từng ngừng về sau, hướng Cửu Trần rốt cuộc ý thức được chính mình sai rồi. Mười phần sai. Theo Lăng Tiên tiêu hao như thế tốc độ, không được bao lâu, tam sinh các sẽ gặp tài nguyên khô kiệt. Điều này làm cho hướng Cửu Trần hối hận không thôi, đáng lời nói cũng đã nói ra, tự nhiên là không thích đổi ý, chỉ có thể tạm thời đình chỉ đối với môn hạ đệ tử cung cấp, toàn lực cung cấp Lăng Tiên. Kể từ đó, toàn bộ tam sinh các tràn ngập nồng nặc oán khí. Tu hành quan trọng nhất là cái gì? Có người biết nói thiên tư, cũng có người biết nói vận khí, còn có người biết nói cố gắng, nhưng có một chút dù ai cũng không cách nào phủ nhận, đó chính là tài nguyên. Không có tài nguyên tu hành sẽ A47 cơ, sơ trở nên dị thường gian nan, căn bản không thể nào bước về phía tầng thứ cao hơn. Mà giờ khắc này tất cả tài nguyên đều bị lấy Lăng Tiên. Làm cho tam sinh các đệ tử mất đi ngày thường chi phí, tự nhiên là đưa tới mọi người bất mãn. Trong lúc nhất thời, tam sinh các đệ tử tiếng oán than dậy đất, đều đang mắng Lăng Tiên. Dù sao, không biết bọn họ Lăng Tiên thân phận thật, chỉ cho là hắn là một bình thường khách khanh, tự nhiên là chịu bất mãn. Điều này làm cho hướng Cửu Trần đau đầu không thôi. Không nghĩ tới sự tình vậy mà diễn biến đến một bước này, bất quá hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể cầu nguyện Lăng Tiên đừng có lại cố gắng rồi. Đáng tiếc, Lăng Tiên hoàn toàn đắm chìm trong luyện khí luyện trong nội đan, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, 3 tháng sau, tam sinh các tư chất nguyên triệt để khô kiệt, ngay cả đám cây linh dược cũng không tìm tới rồi. Điều này làm cho hướng Cửu Trần khóc không ra nước mắt, cũng làm cho tam sinh các đệ tử càng phát ra phẫn uất, phương viên trăm dặm đều tràn ngập nồng nặc oán khí. Đáng giận a, cũng không biết các chủ là nghĩ như thế nào, dựa vào cái gì đem tất cả tài nguyên đều bị một cái khách khanh à? Đúng đấy, không chính là một cái khách khanh sao, dựa vào cái gì đoạn lấy tài nguyên của chúng ta đều bị một mình hắn. Không công bình. mãnh liệt kháng nghị. Tam sinh các đệ tử nhao nhao kháng nghị, mỗi người đều tràn đầy oán khí, nếu không phải hướng Cửu Trần ngăn đón, bọn hắn chỉ sợ cũng đã xông lên Lăng Tiên chỗ ở Linh Phong rồi. Bất quá 7 ngày sau, tất cả mọi người nộ khí đều biến mất, thay vào đó là cuồng hỉ, là kích động. Chỉ vì, ngày nào đó rơi xuống hai trận vũ. Một hồi đan dược vũ, một hồi pháp bảo vũ.